Alo. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bữa cuối. Bữa cuối rồi cả sau thì chúng ta không có buổi giảng nào hết. Và hôm nay một lúc là hai kinh. Cái kinh thứ nhất cái là kinh kinh Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn á là cái chữ Đại Điển Tôn có nghĩa là con bò chúa nha. Cái chữ Go Go Vinh Đá, Go Ma Ha là lớn ha, Ma Ha là lớn. Mà Go Vinh Đá là cái con bò chúa hay là cái con bò đầu đàn, đây là cái tên người thôi. Nhưng mà mình biết tức là chữ Go, chữ Gao Vác ha, tức là chữ Gao Vác. Gao Vác rồi cộng với In Đá. In Đá là mình mở hoặc đơn thì tức là chúa hoặc là chồng. Gao Vác là con bò, Gao Vác là con bò. Là con bò. Gao Vác. Gáo vá mà theo cái luật của Pali đó thì cái chữ áo vá đó nó bằng cái chữ ô, áo vá bằng ô, thì bài kinh này thì thấy dài nhưng mà nội dung nó ngắn như thế này. Là lần đó có một cái vị trời, một vị thiên tử nhưng mà thuộc bên cái chủng loại Càn Thác Bà nha, đàn ca hát sướng rất là giỏi. Thì vị này đã đến lễ Phật, lễ Phật như chúng ta thấy đến cái núi Linh Thứ để lễ Phật và kể hầu ngài một cái câu chuyện cũ xảy ra trong một cái lần pháp hội trên cõi Đao Lợi. Thì trong trong này các vị nào có đọc kinh Đế Thích Sở Vấn của Trường Bộ Kinh, hoặc là các vị có từng đọc qua cái bài viết của chúng tôi có cái tựa đề là bản trường bảy bản tình ca duy nhất trong kinh điển Pali, thì có lẽ các vị còn nhớ cái nhân vật này. Tức là vào cái thời Đức Thế Tử, trong cái thời Thế Tôn mới vừa thành đạo á, thì chưa kịp đi hoằng pháp, công thân một mình, chưa có học trò đệ tử gì hết, thì cái ông Pajasika này lúc đó ông đã đến, ông lễ Phật và ông ôm một cái cây đàn, cái đàn bằng cái gỗ Peluva, bữa hôm mình đã học rồi, đó là tên một cái loại gỗ danh mộc đó. Thì ông ôm cái đàn gỗ Peluva ông đến ông hát cúng dường Đức Phật. Mà cái nội dung bài hát đó là những cái lời nhắn gửi của ổng cho một cái người tình mà ổng rất là thương, đó là cái cô Suriwachasa. Suriwachasa con gái của vua Càn Thác Bà Timparu. Mình thương người ta mà người ta không có thương lại, mà người ta lại đem lòng yêu một cái người khác, tức là cái cô này cũng yêu con trai của thiên tử Matali. Matali là cái người đánh xe cho thiên vương Đế Thích, đời đời nó trớ trêu như vậy đó. Tức là Panchasika này nó có cái tên Pancha là năm, mà Sika tức là cái chỏm, mà là cái chóp, tức là đời xưa đó là trong một cái tiền kiếp thời giáo pháp Đức Phật Ca Diếp, thì Panchasika là một đứa bé một đồng mà có cái tâm lạ lắm, có cái tâm lành đi chăn bò chăn dê cho người ta vậy đó ha, mà rủ bè rủ bạn đi thấy đường hư thì sửa, thấy cầu gãy thì dựng lại, rồi thấy người cơ nhỡ già cả neo đơn thì giúp này giúp kia, giúp được gì thì giúp, người bệnh, người đói, người già cho nó giúp, chân bò mà có cái lòng vậy đó, lòng hào sảng vị tha. Nhưng mà rồi làm lòng lành như vậy nhưng mà yểu mệnh, và khi chết rồi cái tánh ham chơi vẫn còn đó, cho nên về trời đó, sanh vào cái chủng loại Càn Thác Bà đó, thì cũng xuất hiện trong một cái hình dáng của một cái vị tiên đồng, dáng vị tiên đồng, và cả đời như vậy đó, bao nhiêu triệu năm trôi qua thì vẫn sống ở trong cái hình dáng của một tiên đồng, có nghĩa là một ông tiên mà tiên nhị tiên mà tiên tiên tiên tiên tiên tiên thiếu nhi đấy, tiên thiếu nhi đầu có năm, có năm cái búi tóc gọi là tóc đào đó, năm cái búi, năm tóc năm chỏm đó, gọi là tóc năm chỏm đó. Mà chỉ riêng vàng ngọc châu báu rồi trên người mà đeo đó thì phải nói là hàng ngàn tấn lớn lắm, đẹp như vậy đó mà có điều trẻ con, rồi đem lòng thương cái cô Surajan của Chasatali, rồi thế là cái vị này buồn tình nó mới sáng tác ra cái bài hát mà cái nội dung đại khái nó là giống như cái người tu mà tìm đến mà tha thiết cái đạo giải thoát như thế nào thì ta cũng nhớ thương nàng như vậy đó. Như người mà khát khao niết bàn thì ta cũng khát khao với tình yêu của nàng như vậy. Và mai này khi Thế Tôn lên đường quần pháp thì chắc chắn cái thánh chúng của thì vua Đế Thích mới xuống hầu Phật, sợ mà trước cái chết thì đi cũng sợ, ai cũng sợ biết chết rồi đi về đâu, thì vua mới cùng với Panchasika này xuống xuống xuống trần gặp Phật. Lúc đó đêm đó ngày đang ở trong một cái hang núi, thì vì cái lòng tôn kính Thế Tôn cho nên Đế Thích không có dám trực tiếp đi thẳng tới mà kêu Panchasika đi vô trước và xin phép Đức Phật. Thì khi gặp Thế Tôn rồi thì Panchasika mới nhắc lại chuyện xưa, nhắc lại ngày ngày đó đó, trong thời gian của chư thiên này không bao nhiêu hết á, nhưng mà trong thời gian nhân loại cũng hơi lâu lâu, cũng nhiều năm. Nói ngày xưa khi Thế Tôn mới thành đạo gốc Bồ Đề, cũng có đến con hát, con cúng dường Thế Tôn cái bài hát như là vừa nãy, hồi nãy con mới hát xong. Thì khi mà ông hát lại bài hát đó lần nữa thì Đức Phật hỏi: người học ở đâu vậy, người học ở đâu, ai dạy cho người cái bài hát mà nó có nội dung mà vừa đời vừa đạo vừa trầm luân mà nó vừa giải thoát như vậy. Thì em nói dạ cái đó là do con thương Phật, con kính Phật, thì con rồi cộng với cái nỗi thất tình con cộng ghép lại rồi con ra bài hát đó thôi. Thì Bạch Thế Tôn đêm nay là Thiên Vương Đế Thích muốn hầu Thế Tôn mà sai con đến thưa với Thế Tôn xin phép trước. Thì Đức Phật ngày cho phép. Thì Thiên Vương Đế Thích lúc đó mới đi vào thì hỏi đạo Đức Phật, và Đức Phật giảng xong cái bài kinh đó là bài kinh Đế Thích Sở Vấn, chúng ta sẽ học trong thời gian sắp tới đây. Thì sau khi nghe xong thì Thiên Vương Đế Thích chết tại chỗ, cái tuổi thọ nó đến lúc nó mãn rồi thì chết tại chỗ và tái sinh trở lại làm Thiên Vương Đế Thích trong một cái hình hài mới. Nhưng mà khổ một nỗi đó là ở trên cõi trời đó, một cái vị trời mà sống mãn kiếp rồi đó, hay là mới vừa lên trên đó thì hình dáng giống nhau y chang, không có già đi, không có trẻ hơn mà cũng không có già đi. Cho nên cái vị niệm chết rồi tái sinh trở lại trong cái cương vị Đế Thích ngay trước mặt Đức Phật, cái chuyện đó chỉ có hai người biết thôi, đó là Thế Tôn và bản thân vua trời Đế Thích. Lúc đó thì vua Đế Thích đã chứng quả dự lưu rồi. thì vua để cảm kích cái tâm cái ơn của Panchasika đã tiến dẫn mình á, đã xin phép cho mình vào hầu Phật bữa đó đó, thì vua mới có vua Thiên Vương có hứa là vua sẽ bằng vào cái uy tín, bằng cái quyền lực của mình á, vua sẽ can thiệp cho Panchasika được cưới Suriyosasa như là một cách trả ơn vậy. Như vậy thì bắt đầu bài kinh nó có nói đến một cái nhân vật gọi là Panchasika, thì tôi điểm sơ cho bà con nghe. Panchasika thì đêm nay trên núi Linh Thứ, mà sau này Tàu gọi là Linh Sơn, bởi vì Linh Thứ chữ thứ nghĩa là con gì ta, con kênh kênh á, thì không có sang nghe, không có sang thì tiếng tiếng Mỹ thì gọi là Ocean Peak, là cái đỉnh núi, của con kênh kênh. Nhưng mà bên Tàu dịch thấy cái để chữ thú nghe không có sang, cái đó là sửa thành Linh Sơn, cái ngọn núi Linh Thiêng vậy thôi, ngọn Linh Sơn, tính là núi Linh Thứ đó. Thì đêm nay ở trên núi Linh Thứ đó thì Panchasika xuống lễ Phật và kể hầu ngài một cái câu chuyện đã xảy ra trong một cái kỳ pháp hội trên cõi Đao Lợi mà mình có mặt. Thì trong cái buổi pháp hội đó đó thì có tứ thiên vương của cõi tứ thiên vương đi lên cũng góp mặt ở đó, rồi đi thích, có nghĩa là chư thiên ở hai cõi dục thiên thấp nhất họp mặt nhau. Và ở trong cái của pháp hội đó, đó thì như hôm qua chúng tôi nói đó, tức là chư thiên á, mỗi tháng đều có những cái ngày thuyết pháp, thường là 8 ngày mà ai thuyết pháp. Một là các vị Phạm Thiên nào đó, hay là Đế Thích, hay là một cái vị thiên tử nào đó, một tỷ kheo nào đó từ cõi người ha, trong mỗi người phải thêm cái này nữa ta, 8 ngày ha, 8 ngày trong mỗi tháng, 8 ngày trong mỗi tháng có chưa, 8 ngày trong mỗi tháng. Thì họ họp lại đấy mà họ thuyết pháp. Ví dụ như cái thời cái đó giáo pháp còn, cái thời đó giáo pháp còn á, thì có thể có những cái vị tỳ kheo dưới đây lên như nhà Mục Kiền Liên chẳng hạn. Nhưng mà trường hợp như không có thời, không có giáo pháp, thì có thể Phạm Thiên hay Đế Thích, một thiên tử nào đó từ có để mà thuyết pháp. Thì trong cái buổi pháp thoại đó thì có một có Đế Thích là người thuyết giảng. Thì Đế Thích mới nói, mới giảng cho chư thiên nghe về 8 cái pháp đặc biệt của Đức Phật. Số 1 Đức Như Lai sống với cái lòng thương đời. Rồi cái số 2 là cái nội dung chánh pháp được Thế Tôn thuyết giảng đó, hội đủ Alo. Dạ rồi. Cái số 4 á. Ok, 1 2 3 mày tới 4. Số 4. Con đường và cứu cánh hành trì luôn là một, không mâu thuẫn, chống trái nhau. Số 5 á, là thầy trò là một dòng chảy không phân biệt. Không chia lìa. Số 6 á, là Phật được kính lễ cúng dường Phật nhận cúng lễ rồi kính lễ cúng dường Phật nhận kính lễ cúng dường hả, với tâm buông buông bỏ. Rồi số 7 á, nói và làm đi đôi. Số 8 á, là lời dạy hiện tại của Ngài nhất quán với truyền thống chánh pháp ba đời. Bản thân Ngài không còn chút gì nghi hoặc về điều mình làm và nói. Cái này khó. Thí dụ như hôm nay một cái vị pháp sư mà giỏi gì thì giỏi thì cũng có một chỗ kẹt. Thí dụ như mình chưa đắc cái đó là mình không biết. Hoặc là như Ngài Xá Lợi Phất á, có một lần nữa Ngài tán thán thì Phật nó bạch Thế Tôn: con nghĩ rằng trong quá khứ và trong tương lai, trong quá khứ và trong tương lai không bao giờ có một cái vị nào mà vĩ đại hơn Thế Tôn, nhiều lắm là bằng thôi, chứ không thể nào hơn được. Thì Đức Phật Ngài hỏi ngược lại, Ngài hỏi rằng: Xá Lợi Phất, có biết gì về giới định tuệ và sự giải thoát của chư Phật trong ba đời mười phương hay không? Mà Xá Lợi Phất nói như vậy thì Ngài sẽ nói: dạ, trong cái cảnh giới chư Phật thì con không có khả năng biết được, con chỉ biết cái truyền thống chung của chư Phật, những cái nét lớn của chư Phật đó là điều hành trì bốn niệm xứ mà thành đạo, con chỉ biết vậy thôi. Con chỉ biết cái nét lớn của chư Phật, con biết cái truyền thống căn bản của chư Phật như vậy thôi. Có nghĩa là Ngài Phật cũng có một cái chỗ không biết, nhưng mà riêng về Đức Phật, nói riêng về chư Phật qua đời nói chung đó, thì các ngài hoàn toàn không có cái chỗ nào mà không biết. Và trong kinh còn ghi rõ là có những cái tình huống mà Đức Phật Ngài suy nghĩ rằng khi mà gặp cái hoàn cảnh này đó thì chư Phật quá khứ đã làm sao, có gặp có vị nào gặp hoàn cảnh giống như thế này chưa? Và trong trường hợp đó thì chư Phật đã làm sao? Ngài suy nghĩ như vậy, không phải là Ngài không biết, nhưng mà đó là cái truyền thống của chư Phật. Cái chữ Tathagata là Như Lai, có nghĩa là đến với cuộc đời này và rời khỏi cuộc đời này theo cái cách của chư Phật ba đời, luôn luôn giống nhau, không có khác, hoàn toàn không có nghi hoặc. Và chính vì Ngài hoàn toàn không có còn cái điểm gì nghi ngờ hoang mang nữa hết, cho nên cái lời dạy của Ngài hoàn toàn là nhất quán, là xuyên suốt, trùng khớp với cái chánh pháp ba đời mười phương, không có khác nha. Thì ở đây là tám cái pháp, gọi là ở đây trong đây cái bản tiếng Việt trong Ngài Nam Châu dịch là 48 pháp như thật đó. Thì cái thứ nhất là cái điều thứ nhất gọi là pháp như thật đầu tiên là không có thể chối bỏ, ai mà chối phủ cải phủ nhận được, tức là cái sự có mặt của Đức Thế Tôn trong cái thế gian này hoàn toàn là vì cái lòng đại bi. Chúng ta biết rồi, ở trong chú giải có ghi rõ chỗ này, mà tại đây chúng tôi chỉ nói sơ, trong chú giải có ghi rõ là Thế Tôn từ cái thời mà gọi là sơ phát Bồ Đề Tâm, thì Ngài trong các cái tấm thân sanh tử, dù là voi, là rồng, là con người, thì trong mọi cái hình thức tái sinh, Ngài gọi là thường xuyên hy sinh cái thân mạng của mình để mà hoàn thành cái đạo nghiệp, tức là cái Phật quả, để làm chi? Để mà giúp ích cho vô lượng chúng sinh. Chứ còn mà chỉ riêng Ngài đó ha, thì cách đây gọi là 20 A Tăng Kỳ về trước, nếu muốn thì Ngài đã chứng quả La Hán và Niết Bàn. Và thậm chí trong kinh chú giải cũng xác định là cách đây 4 A Tăng Kỳ, nghĩa là gần hơn một chút, tức là ngay dưới chân của Đức Phật Nhiên Đăng mà Ngài Bồ Tát mình á, Bồ Tát Xuất Mê Tha mà Ngài trải mình xuống để cúng dường cho Đức Phật ấy. Thì lúc đó Ngài nếu muốn, Ngài chỉ cần Ngài xê dịch cái ý muốn một chút thôi, nghĩa là không nghĩ tới chúng sinh mà chỉ nghĩ tới bản thân thôi, thì ngay dưới chân của Đức Phật là Dipankara, Phật Nhiên Đăng, thì Ngài đã hoàn toàn đủ sức để trở thành một vị La Hán lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích nha. Chúng ta nhớ chỗ này, một cái vị Bồ Tát mà coi như là hàm trí tuệ đó, thì trong cái lần thọ ký đầu tiên, thọ ký tức là được chư Phật chánh đẳng giác xác nhận đó, thì trong cái lần đó đó, trong cái ngày, trong cái lần thọ ký đó đó, cái, nếu mà nói về cái cơ duyên giác ngộ, thì cái vị đó nếu muốn, vị đó có thể chứng đến tuệ phân tích La Hán mà tuệ phân tích. Còn cái hạnh mà đức tin á, trong cái lần mà sơ gọi là lần đầu tiên được thọ ký đó, vị đó đủ duyên để chứng lục thông. Còn cái vị mà hạnh tinh tấn á, thì trong cái lần thọ ký đầu tiên á, vị đó đủ cái duyên để chứng La Hán tam minh nha. Cho nên nó thì khác nhau một chút vậy đó, khác nhau một chút. Nếu tôi nhắc lại cái hạnh Bồ Tát mà hạnh là trí tuệ đó, Panya Thích Ca, trong cái lần mà thọ ký đầu tiên á, đủ duyên chứng La Hán cùng bốn cái tuệ vô ngại ha. Rồi cái hạng thứ hai là hạng Bồ Tát Đức Tin Sattha Thích Ca, hạng Sattha Thích Ca đó. Thì lúc đó đủ duyên chứng La Hán lục thông. Còn cái hạng tinh tấn là Viriya Thích Ca, thì lúc đó có gì hiểu cái chữ lúc đó không ta? Lúc đó là trong cái lần thọ ký đầu tiên mà tôi làm biến thì viết vậy đó. Lúc đó đủ duyên chứng La Hán tam minh. Mà tại sao ở đây chúng tôi phải ghi cái này ra, là bởi vì chúng tôi muốn nói rằng đó là vì cái lòng đại bi, không nghĩ tới mình mà nghĩ tới người khác, cho nên ấy, các ngài mới tiếp tục đi thêm một quãng đường dài thăm thẳm để cuối cùng thành Phật mà độ cho nhiều người khác nha. chứ còn riêng phần ngài mình chỉ muốn dứt sanh tử là ngài đã dứt xong rồi. Và ai mà coi như cái gì mà tự nhiên đây là sao ta, à, cho nên đó là ngài ngài ngài ngài có cái lòng đại bi chỗ đó đó. Rồi cái số, rồi bây giờ cái số 1 là như vậy đó, tức là ngài ngài có mặt ở đời này vì cái lòng thương chúng sinh hả. Rồi cái số 2 là gì ta, cái số 2 là 8 cái pháp như là cái bài kinh tôi giảng nhanh lắm, thì với mới vô cái chậm chậm vậy đó, chỉ mới vô thì lát nữa tôi giảng nhanh lắm. Cái số 2 là gì quên mất rồi, số 2 là cái chánh pháp được Thế Tôn thuyết giảng hội đủ bốn cái đặc điểm mà ai mà tụng cái kinh mà Tam Bảo thì chắc biết. Sokhato Phakavata Thammo á, cái nội dung của chánh pháp Thế Tôn thuyết giảng nó là sao ta, là luôn luôn có cái nội dung hướng thượng chứ không phải là hướng hạ, đưa người ta đi lên và đi ra sanh tử chứ không có đưa người ta đi xuống hoặc là đi vô nha. Upanayiko. Rồi thứ hai nữa đó là Akaliko, tức có nghĩa là ở đời này á, nhân và quả có thể cần đến một ngày, hai ngày, một đời, hai đời nha. Nhưng mà riêng cái khoảng cách nhân quả giữa đạo với thánh thánh quả đó thì chỉ một sát na trước và sát na sau thôi nha. Cái Akaliko nó có hai nghĩa, một là vậy đó, một là cái thời gian giữa đạo và quả đó nó không có bị xen kẽ. Đây là một cái chuyện mà ở trên đời này không có một trường hợp nào mà nhân quả mà nó khích rích nhau như vậy. Hợp thứ hai, cái nghĩa thứ hai nữa là cái giáo pháp của ngài có giá trị ngàn đời, không có vì thời gian mà cái giá trị của lời giải phai phô, nên cũng được gọi là Akaliko. Rồi Ehipasiko có nghĩa là thách thức thử nghiệm, có nghĩa là ai mà nghi ngờ chánh pháp thì hãy tìm hiểu và hành trì nha. À, có những cái tôn giáo mình nói nó kỳ chứ nó e ngại, có những cái giáo lý e ngại cái sự phân tích, e ngại cái sự rạch ròi, e ngại cái sự chia chẻ, bởi vì chẻ hỏi giả ẹt kìa. Bây giờ cho phép tôi nói câu này kỳ, trên nguyên tắc thì chúng tôi không được phép nói, nhưng mà lỡ nói đến đây không cho nói cũng kỳ. Thí dụ như trong thánh kinh, cái tân ước cựu ước mà bà con đọc kỹ thì cái cựu ước nó có nhiều cái nó chổi là cái tân ước, mà chưa kể đó là mấy cha bây giờ mấy cha giảng, mấy cha nói Chúa là kêu gọi rồi gọi là Chúa lòng lành, Chúa kêu gọi muôn loài yêu thương. Nhưng mà thật ra đó, mình coi kỹ thánh kinh đó, là thánh kinh có suối nhiều cái chuyện nó động trời lắm đó. Cho nên là cái giáo lý như vậy không được gọi là thách thức thử nghiệm, có nghĩa là mình vô đó mà mình lục lạo họ lãng lội ra tụi lâm chuyện rồi. Nhưng mà riêng cái giáo pháp của chư Phật thì một là anh không hiểu, còn hai là anh hiểu lầm. Chứ nếu mà anh hiểu đúng đó thì cái chánh pháp chỉ đem lại cái niềm tin, đem lại trí tuệ cho người khác thôi nha. Là cái vấn đề là anh không hiểu hoặc là anh hiểu lầm rồi anh mới bôi bác giáo pháp nha. Cho nên cái chánh pháp của chư Phật được gọi là Ehipasiko, là thách thức thử nghiệm. Tìm hiểu càng nhiều càng tốt, không sao hết. Rồi tiếp theo nữa nó là bất chấp, rồi Sanhedrico có nghĩa là phải tự mình thấy, có nghĩa là sao, là không có cha mẹ vợ chồng con cái thầy trò bè bạn thân nhân láng giềng thân quen cỡ nào đi nữa cũng không có chuyện người này đắc dần người kia là không có ha. Tức là phải tự mình thân chứng thể nghiệm, cái đó gọi là Sanhedrico. Rồi bất chấp tăng quê tắp vô vi nhu ý, có nghĩa là cái đạo này phải là đạo của người có trí, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin nha, đến để mà thấy, để mà đến để mà tin, chỉ để tin suông giống như bên Thiên Chúa. Và phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin thì bên đạo mình mới có cái đó, mà bên đạo mình phải là phúc thay cho kẻ nào tin rồi chưa phải tìm hiểu mới tin, mà tin rồi vẫn tiếp tục tìm hiểu, đó là tinh thần Phật pháp. Phúc thay cho kẻ nào tìm hiểu rồi mới tin, và tin rồi đó thì vẫn tiếp tục tìm hiểu, chứ không có phải mà phúc thay cho kẻ nào chưa thấy mà tin đó thì cái đó không được, nhớ nha. Đó là cái đặc điểm thứ hai, mà cái gọi là cái pháp như thật của Thế Tôn, pháp thứ hai. Rồi cái thứ ba đó là Đức Thế Tôn hướng dẫn cái con đường rất là rõ ràng. Bữa hổm chúng tôi có nói toàn bộ Phật pháp 84.000 pháp môn được giảng trong 45 năm hoằng hóa độ sinh của Phật, thì ngài nói đến 1 tỷ vấn đề ha, Nhưng mà trong đó đó là coi như nội dung gom lại chỉ có hai: một là chuyện nên tránh, hai là chuyện nên nên làm. Và hôm qua buổi giảng ngày hôm qua khi chúng tôi giảng cái kinh gì người ta, cái kinh ngày hôm qua kinh gì quên mất rồi, không biết. Trong cái bài kinh ngày hôm qua mình kinh thế chưa, kinh Chánh Đạo Quốc Sư Pháp, thì ở trong đó cái có cái phần rất là quan trọng, trong đó có cái phần rất là quan trọng, đó là ba cái con đường tu chính. Một là Đức Phật dạy, mình điều thứ nhất là người có nghe pháp sẽ bỏ dục bỏ ác. Cái điều thứ hai nữa đó là nhờ nghe pháp người ta sẽ chuyển hóa từ cái một đó là từ ác qua thiện, còn cái thứ hai là từ thiện thô sang cái thiện tế. Thô nghĩa là nó cụ lành á, mà nó lên cái cao cấp, hàng cao cấp chứ không phải là hàng đa cấp, nhớ nha, tôi phải ghi lại quá. Ba cái hành trình tu chứng: một là bỏ ác theo thiện, rồi cái hai nữa đó là nâng cấp cái thiện, xài cái từ ở trong nước á, nâng cái thứ nhất là bỏ ác theo thiện, nhưng mà còn cái thứ hai là nâng cấp cái thiện, nâng cấp cái thiện, rồi cái số ba thấy rõ thứ ba là từ bỏ thiện thấp để lên hai là cái thứ ba là thứ ba là cái thứ ba cái thứ nếu hành nâng cấp cái thiện, cái thứ ba là thấy rõ thiện hơn ác, thấy rõ rằng, có thêm chữ rằng cái tôi hiểu lầm á, thấy rõ rằng thiện hơn ác, nhưng là cái thiện thấp á thì thua cái thiện cao, nhưng rốt ráo không còn thiện ác mới là cứu cánh cao nhất. Đó, cái ba cái hành trình tu chính: một là bỏ ác theo thiện, hai là nâng cấp cái thiện, còn ba nó là bỏ hết thiện ác. Mà tại vì cái cách nói của tôi thì nó khác, cái ý nó như vậy đó, như vậy nha. Về dắt các chân trái nghĩ nghĩ thêm. Ok, rồi tiếp theo là Đức Thế Tôn ngài dạy cho đệ tử cái cứu cánh và cái con đường đó, nó nhất quán nhau là sao. Có những cái hướng dẫn ở trong cái cuộc đời này nè, nghe thì nó đã tai thiệt đó, nhưng mà hỏi dẫn về đâu đó, thì ông đạo sư hoặc là ông giáo chủ ấm à ấm á, các vị nghe kịp không? Cái pháp môn thì nghe đã thiệt á, nhưng mà hỏi bây giờ cuối cùng dẫn về đâu á, thì trả lời ấm à ấm á. Rồi có trường hợp đưa ra một cái cứu cánh tu hành nó nghe đã thiệt, nhưng mà cái con đường hành trì thì ấm à ấm á, nó kẹt vậy đó. Nó có hai cái: một, tôi nhắc lại, một đó là cái hướng dẫn con đường hành trì thì nghe ngon thiệt, nhưng mà hỏi bây giờ cuối cùng bây giờ con theo thầy rồi đó, cái này con nghe đã quá, nhưng mà bây giờ con theo thầy đi về đâu, thì ngồi mà tả vòng vòng vòng cái chỗ mà học trò nó sẽ đến thì tả không xong, nó bị mâu thuẫn, rồi còn cái mâu thuẫn với con đường hành trì. Còn hai nữa thì cái chỗ đến thì nghe đã lắm, nhưng mà không có đưa ra được một cái con đường hành trì nào cho nó rõ ràng, rất là mơ hồ. Và ở đây bà con cho phép chúng tôi nói một câu cực kỳ dễ ghét, đó là 99,9% Phật tử Bạch Tông Việt Nam và hình như cả Tàu nữa, niệm Phật thì ok, nhưng mà coi niệm Phật gồm có là chủ yếu là niệm Nam Mô A Di Đà đó ha, còn mà hễ mà nói tới thiền đó thì cực kỳ mơ hồ. cái gì đâu mà giữ tâm không, rồi cái gì mà tri vọng, rồi cái gì đó là diệu hữu chân không, cái gì là bát nhã, nói nghe rất là mơ hồ. Mà phải nói đó là cái kẹt nhất là những cái căn bản, hỏi sơ thiền là gì thì tha hồ mạnh ai nấy nói, cái đó không được. Cái đó không được nha. Trong kinh điển Pali thì một một là mình dốt mình biết gì hết, hai là phải nói rõ ràng sơ thiền là cái gì, nhị thiền là gì, thân quán niệm xứ là cái gì, tâm quán niệm xứ là cái gì, sắc quẩn là gì, thức quẩn là gì, phải nói rõ ràng. Dầu là mình trả lời như con két nhưng mà phải đó là phải nói rõ ràng nha. Chứ còn mà cái con đường hành trì và cứu cánh mà mình ấm ấm á, một là mình đưa ra một cái cõi đến rất là tuyệt vời, nhưng mà con đường hành trì thì phải nó mơ hồ không rõ ràng. Còn hai nữa nó con đường hành trì thì nghe nó đã, thí dụ như giờ cho tôi được dễ ghét thêm lần nữa, thí dụ như mình nói thôi cho tôi giấu tên đi, có những cái pháp môn hành trì nghe rất là thơ mộng, tu hành một lúc nào đó rồi sẽ về trời làm mây làm gió, rồi về đất làm nước làm hoa, nghe đã thì hỏi dẫn gì đâu thì không có nói rõ, cứ nói âm âm mới. Cho nên có những cái lời hướng dẫn hấp dẫn trong cái giai đoạn hành trì nhưng mà cứu cánh á, thì rất là mơ hồ. Rồi có những cái hướng dẫn á, thì cái cứu cánh nghe rất là hấp dẫn nhưng mà cái con đường hành trì thì rất là mơ hồ. Riêng Đức Thế Tôn thì không, cái con đường hành trì và cứu cánh hoàn toàn tuyệt đối ăn khớp nhau. Ăn khớp là sao, các vị nghe lại, diệt đế là gì? Diệt đế là sự vắng mặt của tập đế. Mà đạo đế là gì? Đạo đế là cái con đường đi ngược lại cái tinh thần của tập đế. Nhắc lại lần nữa, mọi hiện hữu là khổ đế. Là vì sao? Vì mọi hiện hữu nằm trong ba khổ. Mà tập đế là sao? Tập đế là nguyên nhân sanh khổ. Và định nghĩa tập đế là gì? Tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. Mà khổ đế là gì? Khổ đế là mọi hiện hữu, mà tập đế là niềm đam mê trong các hiện hữu. Diệt đế là sự vắng mặt của tập đế, và đạo đế là cái con đường hành trì đi ngược lại tập đế. Có nghĩa là anh hành trì bát chánh đạo, anh hành trì tam học, mà anh hành trì là sao? Anh hành trì nghĩa là anh không có tiếp tục thích ở trong ba khổ nữa. Đủ duyên anh thành thánh, thiếu duyên thì anh cũng được an an lạc hiện tiền, hiện tại lạc trú nha. Nó phải rõ ràng. Mà niết bàn là gì? Tôi nhắc lại, niết bàn là sự vắng mặt của tham ái. Mà tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là sự kịp thời ghi nhận phiền não đang xảy ra. Nó phải ăn khớp, tức là từ cái con đường hành trì cho đến cứu cánh nó phải ăn với nhau như vậy nha. Giống như trong đây, giống như là những nước nước nước sông này với sông kia, và nước sông với nước biển, cứ là nước nó phải ăn với nhau như vậy đó nha. Rồi tiếp theo, Thế Tôn đã tạo tạo một chúng hiện thiện hữu hữu học đi trên nẻo đạo, và các vị lậu tận nó hoàn tất. Ngài và các đệ tử là một, có nghĩa là sao? Có rất nhiều đạo sư, có rất nhiều giáo chủ, nhìn thì đã thiệt nhưng mà giữa đạo sư và giữa đệ tử có một khoảng cách rất lớn. Nó lớn là sao? Phàm phu không bao giờ chạm vào nhau. Ở trong toán thì các vị biết là biết cái bài toán đố là có một mũi tên bắn không bao giờ chạm đích ấy. Thì ở đây cũng vậy, ở trong cái thế giới phàm phu mình chỉ có thánh nhân mới có thể hòa tan vào nhau thôi, còn phàm phu thì không. Là vì sao? Là vì cùng lo một việc thì thương nhau, mà cùng thích một món thì ghét nhau. Đó là một cái quy luật. Cái thứ hai nữa đó là mỗi người theo đuổi một cái tôi riêng thì làm sao có thể hòa tan vào nhau. Nhưng mà ở đây lại khác. Thế Tôn là bậc đã lìa khỏi phiền não, ngài không còn cái gì ngài thích, cũng không còn cái gì ghét, mà đệ tử của ngài cũng không còn cái gì ghét, mà cũng không còn có cái gì thích. Giữa các vị hoàn toàn không có một cái biên giới. Là vì sao? Giữa các ngài không có một ý niệm tôi là rồi của tôi, không có một ý niệm ông A bà B thằng tí thằng tèo gì hết. Không, không có. Tất cả chỉ là nhất thiết pháp giới vô ngã vô thường, tất cả là những giọt nước trong một cái đại dương không bờ mé, không giới tuyến nha. Còn mình á, mình nói cho nó đã như vậy, riêng cái khoảng mà tu bốn vô lượng tâm là mình đã làm không nổi rồi. Có nghĩa là thương người mà không có phân biệt thân sơ thù bạn là mình đã làm không nổi rồi. Thì nói chi là cái sự quán chiếu danh sách, quán chiếu năm uẩn 12 xứ 18 giới làm nổi. Có nghĩa tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta có đoàn kết, chúng ta có hòa hợp, chúng ta có giới hòa đồng tu và kiến hòa đồng giải, đến mức nào đi nữa thì các vị phải đồng ý với tôi, ngày nào chưa bỏ thân kiến thì vẫn còn có cái tôi và của tôi. Mà hãy còn có cái tôi và của tôi thì nó cũng phải, nó bắt khi mình xác định mình là một cái tôi thì có nghĩa là mình đã kín đáo xác nhận thằng Tí nó là thằng Tí, mà thằng Tèo nó là thằng Tèo nha. Này, nhưng mà ở đây không có, ở đây giữa ngài và các đệ tử là những giọt nước biển trong một đại dương. Đấy, giữa các ngài không có tôi và của tôi. Tiếp theo, cho nên nó trong tiếng Mali gọi là Ikaramata. Ikaramata có nghĩa là, cái này mới đúng là chung vui. Chung vui, giang sơn thu về một mối, thiên hạ nhất thống, đúng là cái Ikaramata. Ok. Rồi tiếp theo, Thế Tôn được kính lễ cúng dường, nhưng mà ngài luôn luôn là nhận những thứ đó với cái tâm buông bỏ. Thì trong chú giải nói dài lắm, nói tùm lum những cái chuyện mà nó hơi phong thần nhưng mà đó chú kể tạm tắt là chư thiên, rồi càng thác bà long vương cung kim xí điểu cu vàng trà dạ xoa nhân loại, thiên long bát bộ tám chúng, thì sa môn bà la môn rồi thì chư thiên ma vương phạm thiên, thì tất cả đều là những người mà có chánh kiến. Cái số người mà không thích Thế Tôn mình không có nói, chỉ riêng mình nói những người mà kính mến Thế Tôn đó, con số đó không có thể tính đếm được. Đấy. Nhưng mà Thế Tôn trước sau như một, chẳng hạn như nay mai ngày lát nữa chúng tôi sẽ giảng tới kinh đại hội, các vị có thấy khiếp trong cái kinh đại hội đó, nó thiên chúng đổ về không thể đếm một số được, chỉ đếm bằng các hội chúng thôi, hội chúng càng các bà, hội chúng long vương ha. Mà chỉ riêng ở trong đó thì những cái hội chúng nào mà là tam nhân ấy, có nghĩa là tái sinh bằng tâm có trí đó ha, chỉ riêng những hội chúng đó có cái số người mà chứng la hán là 1 tỷ, 1 tỷ. Mà trong khi đó mình thấy là cái thời gian mà ngày giảng A Tỳ Đàm lên cõi trời là 800 triệu, có nghĩa là non 1 tỷ. Còn cái đêm này 800 triệu đó có đủ các tầng thanh, có vị đắc sơ nhị tam tứ quả lung tung. Nhưng mà riêng trong cái bài kinh đại hội đó, cái bài kinh mà ngài giảng 6 cái lục đại chân kinh đó ha. À, nói tới đây tôi phải lạc đề nữa. Chúng tôi rất là muốn in lại 6 bài kinh đó để mà chiêm nghiệm, để mà cho Phật tử đọc tụng mỗi lần họ đến cái đạo tràng Vittaravada bên Đức này. Mà có điều cái đám ở bên châu Âu cái mặt họ khờ quá đi, không biết họ đọc họ có hiểu hay không nè. Mà nói châu Âu chứ biết bên Mỹ bên Việt Nam có khá gì hơn đâu, cái đọc thôi giống như dịch nghe sấm vậy nè. Đám châu Âu cho tiền nhiều chửi như mốt dẹp luôn. Ok, bây giờ đó là trong cái bài kinh đại hội nó chỉ có diễn ra đến nửa khuya thôi, mà cái số người chứng quả là 1 tỷ. 1 tỷ người cảm ghi với bà con tử từ chế thêm cô tí sa pa sa hát sa a ra hấp a ra hấp tập bát tà, cái là số người chứng quả cô tí ha, cô tí là 10 triệu, cô tí là 10 triệu ha, cô tí là 10 triệu. Ghi rõ luôn 10 triệu là mấy số không ta? 10 triệu là 70 ha, một cô tí là 70. Mà cái xá tá đó là 100 là 20. Mà cái xá hát xá đó là 30, phải không? Xá tá là 1000. Như vậy mình tổng cộng là cô tí xá tá xá hát xá mà có nghĩa là 7 số không, cộng với 100.000, à, bị sát tá sẽ hát xá mà là 100.000, như vậy thì tổng cộng lại đó là 5 số 0 mà cộng với 7 số 0 đó, nó là bao nhiêu số 0 ta? Là nó là 12 số 0, 12 số 0 tức là 1 tỷ đúng, kinh khủng chưa, 1 tỷ vị chứng La Hán. À, mà các vị tưởng tượng một, chỉ riêng quả vị La Hán 1 tỷ người thì các vị biết cái hội chúng nó đông cỡ nào, nó đông đến mức mà một lát nữa tôi giảng kinh đại hội các vị nó thấy hết hồn. Đó là đông đến mức mà chư thiên là sắp tế đó nha, mà đông đến mức á, mà có những vị họ phải đứng họ nghe pháp ở bên đảo Tích Lan á. Bởi vì sao? Một phần là không gian chật chội, một phần là những cái vị mà cái quay lực họ kém á, họ gặp cái vị mà đức độ nhiều, họ họ thấy nóng nóng nảy khó chịu, họ không có ngồi gần được, họ phải lùi lùi lùi mà lùi riết mịt. Đức Phật ở trên núi Himalaya, ngày giảng trên Himalaya đó, mà coi như là cái số người, cái số chư thiên mà về mà họ lánh, họ tránh tránh nhà, họ lánh lánh riết, mà có một cái cô tiên nữ mà cổ phải đứng ở bên núi, bên đảo Tích Lan để mà cũng nghe mới ghê chứ, bông vậy đó. Mà sao Thế Tôn trước sau như một, nét mặt không bao giờ thay đổi. Bây giờ ngài ở một mình cũng nét mặt đó, bây giờ có một cái bà lão ăn mày mà quỳ đảnh lễ ngài thì cũng nét mặt đó, một bà hoàng hậu, một ông tướng quân, một đại gia doanh nhân, một vị hoàng đế, cả một cái triều đình nó quỳ nó lạy chân ngài cũng nét mặt đó, 8.000 vị tỳ kheo quỳ lại dưới chân ngài cũng nét mặt đó, hàng triệu phạm thiên và chư thiên lại ngài, cái mặt ngài nét mặt cũng là nét mặt đó, mà cả một cái hậu chúng hàng tỷ thiên chúng về lễ Phật thì gương mặt ngài cũng như vậy đó, không hề thay đổi. Ngài luôn luôn nhận cái sự kính lễ và cúng dường của chư thiên và nhân loại bằng một cái trạng thái tâm buông bỏ tuyệt đối. Bởi vậy cho nên trong cái đêm mà sắp thành đạo á, ngài nằm thấy năm cái điềm đại mỏng trong kinh mình, trong rum còn nhớ hơn. Ngài nằm ngài thấy ngài đi kinh hành trên một cái ngọn núi toàn là phân người mà coi như là bàn chân không có dính. Thì sau này khi thành Phật rồi ngài mới kể là ngài nói đó là cái điềm báo, là sau này ngài nhận được cái sự lễ bái cúng dường của vô số chúng sinh trong các cõi, trong vô lượng vũ trụ, vô lượng thế giới, nhưng mà tâm của ngài không có bị dao động nghe. Đó, rồi tiếp theo, Thế Tôn nói sao thì làm vậy, mà làm sao thì nói vậy. Có nghĩa là sao? Các vị La Hán không hề giả dối, nhưng có những điều vị Thanh Văn chỉ có thể nói dùm vị khác. Không biết các vị nghe kịp không ta? Các vị La Hán thì không hề giả dối, nhưng mà có những điều mà vị Thanh Văn chỉ có thể nói dùm người khác. Thí dụ nha, thí dụ như bây giờ ngày có một vị La Hán tán thán, vị La Hán luôn luôn là tán thán, luôn luôn tán thán cái hạnh lạnh vị khác. Vị đó nói rằng cái tôn giả A, tôn giả B, sư A, sư F gì đó ha, có cái tâm từ bi vô lượng tế độ chúng sanh, không có ngại nắng gió mưa sương, giải dầu sương tuyết để mà đi hoằng pháp, rồi đó là một cái vị khả kính, thì nói tầm lum hết. Nhưng mà cuối cùng bản thân ngài đó thì phiền não ngày hết rồi, nhưng mà ngày khen bị ghê vậy thôi, chứ còn riêng ngày thì cái chuyện còn pháp mà như ngày không có được mặn mà lắm. Không được mặn mà lắm, hoặc là ngày khen thì ngày khen ngã nang, mà vị A-la-hán khác có thể khen ngã nang, đó là một vị đa văn, học hà hò, học tập không biết mỏi mệt, trí nhớ là coi như không có giới hạn, không có hạn chế. Ngày khen ngày A Nan, khen ngày Rahula là đệ nhất hiếu học, vân vân vân vân, đệ nhất đạo văn, vân vân. Khen nhưng bản thân mình thì hết phiền não phải chứ, khen nhưng mình làm không phải cái nào mình khen mình cũng làm nổi nha, cái này phải ghi thêm. Không phải cái gì mình khen mình cũng làm nổi. Còn riêng chư Phật thì không. Chư Phật đúng là cũng là không giả dối, nhưng mà lại thêm cái điều nữa. Bất cứ cái điều tốt lành nào ngài nói ra thì cũng hoàn toàn làm được. Không biết trong rung có hiểu không ta? Hồi xưa tôi đọc cái này tôi không hiểu, ủa sao kỳ ta? Tại sao mà các vị thánh A-la-hán vị nào cũng nói sao làm vậy, làm sao nói về A-la-hán đâu có giả dối đâu. Đúng, bây giờ tôi mới hiểu. Đúng là A-la-hán không có giả dối, nhưng mà có những cái hạnh lành mà các ngài là không có bì được với người khác. Cho nên các ngài chỉ nói dùm thôi. Các ngài tán thán, ngài sẽ lại phất là cái này cái kia. ngày tán tán ngày ngày ngày, ngày cai nhiếp là thôi, tốt quá quý quá, vị đó là vua đầu đà là nhân dân, nhưng mà phải là bản thân vị này thì ngài có những cái giới hạn chế, ngài không có làm được. Còn riêng mình chánh đẳng giác thì không, bất cứ một cái hạnh lành, bất cứ cái thiện pháp nào ngài nói hoàn toàn tự tin và cực kỳ thoải mái một cách tuyệt đối, là bởi vì không có một cái điều gì mà tốt lành trong thế gian này mà đệ tử có thể sánh bằng, chứ đừng có nói hơn ngài. Thí dụ như ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp mà coi như ở trên núi mà trì hạnh đầu đà mà vậy mà về gặp Phật, cái ngày vẫn quỳ, ngày dập đầu dập trán xuống chân Đức Phật, ngày đảnh lễ mà năm vóc sát đất mà tâm vô khẩu vô, là bởi vì ngài biết được Thế Tôn giàu có trong hương thất sang trọng, giàu Thế Tôn có trưa nay mới vừa dùng cơm ở trong hoàng cung của vua, thì ngài sẽ là Phật, ngài Ca Diếp ngài biết rất rõ là Thế Tôn dùng cái buổi trưa ở trong hoàng cung hay là dùng một cái miếng bánh ở ngoài rẫy, ngoài nương, thì chỉ có một cái tâm thôi chứ không có hai. Ngài biết rất rõ, ngài biết rất rõ là Thế Tôn là dầu qua đêm ở trong một cái hang động hay là trong một cái lâu đài vàng son thì cũng một tâm đó thôi, trước sau chỉ có một thôi chứ không có khác. Thì cái người như vậy dầu ở núi hay là ở trong hoàng cung cũng vậy thôi. Ngài là trong giới Tịnh Văn thì ngài Ma Ha Ca Diếp là vua đầu đà, nhưng mà phải nói là so với cái bản hạnh của Thế Tôn đó, thì cái đầu đà của ngài Ca Diếp không bằng một phần tỷ. Bởi vì Thế Tôn ngài đã đầu đà là không biết là vô số kiếp, mà cái này mới ghê, đầu đà mà để mà hoàn tất cái Phật quả đó, thì cái đó mới là ghê. Nói sao làm vậy thì làm sao thì nói vậy là vậy đó. Rồi tiếp theo cái phần nãy, cái phần số 8 chúng tôi đã giải rồi, nghĩa là ngài vượt khỏi nghi hoặc làm sao, có nghĩa là vị Tinh Văn còn có chỗ không biết, nhưng Thế Tôn chánh đẳng giác thì không còn cái chỗ nào không biết. Và chính từ cái chỗ không có gì ngài không biết, cho nên ngài không, ngài phải ghi, do không gì không biết nên không còn nghi hoặc. Do vậy lời ngài tuyệt đối thuận ứng với chánh pháp muôn đời. Kẹt vậy đó. Do không gì không biết nên không còn nghi hoặc, mà do vậy lời ngài tuyệt đối thuận ứng với chánh pháp muôn đời. Thì khi mà Thiên Vương Đế Thích mà giảng như vậy xong đó, thì chư thiên có một số vị mới nói thế này: trời đất ơi, xuất sắc xuất sắc, vi diệu thù thắng, ước gì mà được bốn vị chánh đẳng giác thì thế gian này cũng được lợi lạc biết bao nhiêu. Thì có vị mới nói cần gì bốn, ba vị chánh đẳng giác là tuyệt vời. Cái vị kia nói ba vị quá nhiều, chỉ cần hai vị mà giống như Thế Tôn thì chúng ta tha hồ mà ân triêm lợi lạc, pháp vũ tưới nhuần khắp nhân thiên ba cõi. Thì Đế Thích mới chốt lại bằng một cái câu bằng thép: thưa quý ngài cực kỳ khả kính, không bao giờ có chuyện trong một cái thái dương hệ, trong một cái vũ trụ mà lại có đến hai vị chánh đẳng giác Abhapanacariman cùng lúc xuất hiện, không trước không sau, chuyện ấy xưa giờ chưa có vậy nha. Chưa bao giờ có cái chuyện mà trong cùng một cái vũ trụ mà đồng thời có hai vị chánh đẳng giác xuất hiện. Chúng ta ở đây chúng ta học thêm cái điều đó nữa nha. Thì lúc bấy giờ câu chuyện đến đây rồi thì sao ta? Thì có một cái luồng ánh sáng từ phương Bắc xuất hiện, thì lúc đó thì các vị mới nói với nhau là có thể là Phạm Thiên sẽ đến với chúng ta. Và đúng như vậy, một lát sau thì Phạm Thiên sanh năng của mà ra, các vị mà mình mới học ngày hôm qua đó, vị này Phạm Thiên này thường xuất hiện ở cõi đau lợi trong hình dáng của ai ta? Của thiên tử Panchasika. À, mà ta vừa vừa ta vừa gì ta vừa nhắc đến ở đầu kinh. À, rồi cái ở kinh Chanawasapa, Chanawasapa cũng có nói đến cái chi tiết này. À quên, ngày hôm qua nó có một cái chỗ mà nói về ba cái con đường tu chứng ấy, thì ở cái con số 2 đó, có nghĩa là nhờ nghe đạo mà chuyển hóa, mà chuyển hóa cái thiện từ thấp lên cao, từ thô sang tế, nhớ nha. Thì cái chỗ đó trong chú giải có nói đến các cái đề mục nào mà có thể chỉ có thể dẫn đến cảnh định thôi, rồi đề mục nào có thể dẫn đến sơ thiền thôi, đề mục nào chỉ có thể đến tam thiền thôi, và đề mục nào thì có thể dẫn đến tứ thiền. À, rồi đề mục nào thì chỉ có thể dẫn đến đến thiền vô sắc thôi nha. Thì sinh cái này phải ghi này, sinh mua rồi đọc cuốn A Tỳ Đàm Bìa Xanh Bài Mì. Đấy, thì hôm qua có chỗ đó mà tự nhiên quên, lẽ ra cái này quên thiệt chứ không phải là vì cái chỗ này chỗ bán sách mà làm sao quên, mà tại sao nó mắc cái gì, nó ám mà nó quên mất tiêu nha. Cái chỗ bán sách mà sao quên. Tôi phải nói vậy bà con mới tin chứ không bà con nói chắc ông nói vậy thôi chứ làm gì mà ông thương mình thiệt. Cái này thương, cái này không phải thương mà cái này là có thiệt. Cái này là một lý do rất là kỹ thuật, rất là thương hại. Cái nghĩa là cái đó trong đó người ta có nói rõ là cái đề mục nào mà chỉ dẫn đến cảnh định, là thí dụ như bây giờ niệm phật niệm pháp niệm tăng, Thế Tôn là bậc A La Hán, chánh đẳng giác, thừa vô thượng sĩ, tiên nhân sư, điều ngự trưởng phu, vân vân và vân vân, thì cái đó mình niệm cái đó là do mình niệm, mà mình niệm vừa suy tưởng, cho nên cái khả năng mà định tâm nó chỉ đến maximum là nó tới cái trình độ gọi là cảnh định Upacarasma thì thôi, chứ không thể mà hơn nữa được. Còn những cái đề mục mà đi lâu hay xa, thí dụ như đề mục hơi thở thì nó có thể dẫn đến ngũ thiền. Còn cái đề mục mà từ bi hỷ nó dẫn tới tam thiền thôi. Vì sao? Là bởi vì cái từ bi hỷ nó còn chìm ở trong cái cảm xúc. Còn cái xả đó, cái xả phạm trú nó mới đưa lên tới là tứ thiền tận kinh và ngũ thiền của Tỳ Đàm nha. Chứ còn mà cái từ bi hỷ thì nó đi không có tới ngũ thiền được. Thì trong đó người ta có nói rõ cho mình, nói như vậy thôi chứ không có biết là ở trong cái room này này có ai mà có quyển bìa xanh chưa. Và bữa nay này nói giờ giờ nói giỡn, bữa nay nói thiệt nha, là bà con nào ở ngoài nước thì không cần nghe cái này, nhưng bà con nào trong nước, trong nước tức là ở Việt Nam chứ không phải trong nước là in qua được, thì có nhu cầu thì xin liên lạc với cái email là viettheravada.association@gmail.com. Đó, này viết luôn chứ không toàn cái thứ dài cả lụm cụm. Theravada.association, rồi cái gì nữa ta, rồi gmail.com. Cái này mới quan trọng nè, là đừng có cười tội chết đó. Cái cô giọt mưa này cười tội lắm. Chắc viết lộn rồi. Việt Theravada, nhớ cái chữ Việt Theravada chỉ có một chữ T, mà quý vị viết hai T thì là không được nha. Ở đây tôi phải nói rõ là đừng ngại tốn tiền, là bởi vì chúng tôi đã có dặn bên đó là xét thấy hoàn cảnh cơ nhỡ neo đơn, cô độc quan quả, tặng không, chẳng những tặng sách không mà còn coi như là gửi miễn phí luôn, không cần vội vàng viện trợ, không hoàn trả nha. Chứ đừng có nghe giỡn, bữa nào lên đây cũng đùa cứ tưởng tôi ác ôn cũng đồ, không phải. Có nghĩa là tôi chúng tôi là đã dặn dò rất kỹ, kể là chỉ cần đồng bào trong nước ha, là đã miễn phí mà còn gọi là cho luôn cái tiền bu phí luôn. Và đã có cho rồi, cái là mới ngày hôm qua là cho mới rồi nè, cho mới cho cái lớp A Tỳ Đàm gì mà của cái bà sư cô gì bên không, kêu bà sư cô mới sang, mà kêu ni sư mới sang, của ni sư, ni sư gì đó, ni sư bên Sài Gòn là tên là coi như là trân trọng, gọi là gửi về miễn phí, mà coi như là không có lấy cước phí luôn nha, chứ đừng nghĩ chúng ta đâu. Rồi trong khi đó là mình giảng như vậy nè, rồi mình in ra mà có người học là mình mừng chết được chứ phải không. Rồi rồi tiếp theo đó là ông Phạm Thiên Sanh Năng của Ma Rác này thường xuyên xuất hiện ở cõi Đau Lợi trong cái hình hài của Panchasika là vì sao? Là vì ở trong chú giải nói rằng cái hình dáng mà tiên đồng của cái ông Panchasika nó rất được lòng, rất được lòng nhiều vị trời trên Đau Lợi mới ghê. Chỉ có cái bà gọi là Xú Lý Bá Chá Sa, nhưng bà thấy yêu cái thằng cha với anh này giống như yêu con nít vậy đó, giống như yêu chứ mình thương em trong nhà, thì bà hơi thấy nó hơi bị sốc không? À, trong tình cảm nam nữ thì bà hơi đặt vấn đề, bà hơi có cái đòi hỏi đặc biệt về cái nhân dáng của đối phương chút. Chứ còn mà trong cái tâm tình chung chung của thiên chúng mà nói thì ai cũng thấy hình dáng tiên đồng mà đầu tóc năm chỏm thì ai cũng thương hết trơn. Cho nên Phạm Thiên Sanh Năng của Mara đã thường xuyên xuất hiện trên cõi Đau Lợi trong cái hình dáng của vị này nha. Nhớ cái phần này, trong phần này trong chánh kinh thì nói sơ sơ rồi chứ không có nói rõ nha. Rồi bây giờ các vị con trong rừng có lẽ cũng thắc mắc là cái kinh còn dài thâm thẩm mà ông nói thì lê thê, mà tại sao ông dám nói bên này ông giảng hai kinh. Bây giờ các vị coi, tôi đi vào nội dung một kinh bằng tốc độ ánh sáng. Rồi xong. Sau khi kể lại cho vua Đế Thích, sau khi kể lại cho Phạm Thiên Sanh Năng của Ma Rá nghe cái nội dung mà tám cái pháp đặc biệt của Thế Tôn xong rồi, thì Phạm Thiên này mới hỏi cái này: các vị á, các vị nghĩ rằng Thế Tôn chỉ có bây giờ mới vĩ đại hay sao? Theo các vị á, là chẳng lẽ Thế Tôn chỉ có bây giờ mới đại trí tuệ như vậy hay sao? Thôi thì tôi xin kể hầu quý vị một cái câu chuyện mà nghe xong các vị sẽ biết tôi muốn nói về ai. Thế là Phạm Thiên Sanh Năng của Ma Rá mới kể lại một câu chuyện xưa. Đấy, bây giờ chúng ta học về kênh này bằng tốc độ ánh sáng 300.000 km/s nha. Câu chuyện nó đại khái như thế này: kiếp xưa Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni có lần đó là một Bà La Môn gọi là tên là Maha Gồ Vinh Đát, quốc sư của bảy nước, quốc sư bảy nước. Thì trong chánh kinh thì kể hơi dài, tại vì cái vị Phạm Thiên này ổng sống lâu quá, cho nên ổng không có đeo đồng hồ. Đó mình nói thiệt, cái người sống lâu họ không có đeo đồng hồ, còn cái đồng hồ là nó có trong cái thời mà yểu như mệnh, giờ mình mệnh giờ yểu mệnh như mũi phải không? Mình chúng ta là những cái thời này chúng ta là yếu mệnh như mũi, cho nên mình mới đeo đồng hồ. Mà chính vì đeo đồng hồ cho nên mình làm cái gì phải tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Chứ còn Phạm Thiên thì họ không có xài đồng hồ, cho nên họ kể nó hơi dài. Thì cái chuyện bán tắc đó là cha của Bồ Tát Maha Vinh Đa này cũng là quốc sư. Rồi sau khi bố chết thì ngài mới được mời để mà kế nhiệm, và ngài vẫn tiếp tục với là quốc sư của bảy quốc gia, kinh cũng như vậy. Và quốc sư ở đây là sao ta? Quốc sư ở đây có nghĩa là ngài cố vấn về những cái vấn đề tinh thần, tâm linh cho các vua. Chứ ngài không phải là cái vị mà tể tướng, mà điều binh khiển tướng, mà trận bị, hoặc là sắp xếp về chính trị, trị an, không phải. Mà ngài chỉ là cố vấn về vấn đề tinh thần và tâm linh. Và đặc biệt là bảy cái vị vua ở bảy quốc gia này coi ngài như thầy. Và các vị ở đây các vị có thấy có nhắc tới một số chữ mà các vị, nếu chúng tôi không nói được các vị cũng phải hiểu. Đó là sau khi mà cái chuyện nó như thế này, là ngày xưa đó là có một cái sứ, rồi có một cái ông hoàng tử, ông chơi thân với con của mấy ông quan trong triều. Thì bữa đó vui vẻ với nhau, thì mấy ông công tử, là con mấy ông quan, mới nói với cái ông hoàng tử, công nguyên một đám sáu ông công tử nói với ông hoàng tử là mai này mà hoàng thượng mà có 100 tuổi đó, mà ngài lên làm vua đó, ngài nhớ tụi này nghe, làm vua anh em, làm vua đứa nào cũng làm vua cho vui. chứ đời trước mà có phân chia chủ tớ quải quá mới vui nha. Mai mốt ngày làm vua rồi anh em mình sắp xếp sao 7 thằng làm vua hết cho nó vui đó. Cái ông kia ông hứa thì sau này cái ông vua già ông chết thì cái ông vua trẻ ông lên ông mới nhớ lại cái lời hứa ngày xưa, ông mới chia đất thành 7 phần. Mà ai chia đây? Chính là Bồ Tát Ma Gô Bình Đát. Ngài mới lật cái bản đồ ra thì ngài mới nói đó, đó đây là phần này của ai, phần này của ai, phần này của ai đó. Thì sau khi phân ra thì cái nhóm này đây, cái này nó hơi quan trọng. Nhóm này, cái nhóm này nè, nhóm 7 người, nhóm 7 người này được gọi là nhóm, gọi là huynh đệ Bharata. À, cái đó với cái chữ này nó quan trọng lắm nha. Và cái chữ Bharata này rồi sau đó nó được, nó trở thành ra cái nguồn, cái bài kinh này nè sau đó trở thành ra nguồn cảm hứng cho tác phẩm Maha Bharata của văn chương Ấn Độ à, cổ đại đó. Và hôm nay nha, hôm nay người Ấn Độ cũng tự gọi đất nước mình là xứ sở của huynh đệ Bharata. À, ai ở trong room này nè mà có nghi ngờ đó, biết cha này nhắn nói có đúng không, nó lên internet tìm Google nha. Còn ai mà có biết đọc cái tự dạng mà Sanskrit á, ha, các vị lật tiền, cái đồng tiền của Ấn, cái tiền ruby mà của Ấn Độ á, hay là mấy cái con tem của Ấn Độ thì trên đó người ta cái phần tiếng Anh để vẫn để là India, India, nhưng mà ở trong cái phần tiếng Sanskrit họ vẫn để chữ Bharata, họ vẫn nhận cái đất nước gọi là đất nước Bharata. À, nó đặc biệt, nó độc đáo như vậy đó nha. Và theo trong cái kinh điển mình xác nhận đó, thì cái nền văn minh của Ấn Độ nói riêng và nền văn minh của nhân loại nói chung á, là nó có những cái nét tương đồng rất lớn. Là vì sao? Vì nó được là bảo lưu và truyền thừa, bảo lưu và truyền thừa thông qua các vị Phạm Thiên. À, cái chuyện này các vị không có tin, nhưng mà các vị không có tin nó khổ như vậy đó. Tức là chính Phạm Thiên là họ sống lâu, họ sống từ trái đất này qua trái đất khác, cho nên có những cái hay, có những cái đẹp mà họ đem xuống họ dạy cho. Họ đem, để người ta đem dạy cho những cái cá nhân xuất sắc nào đó trong loài người để gây dựng nền văn minh nhân loại, ghê chưa? Và cũng từ đó có cái khái niệm là thần khải. Thí dụ như bên bên đạo Hồi họ cũng tin rằng đó là một ngày kia là ông Muhammad là được là thiên thần mà là để trao truyền cho ông cái bộ kinh Quran, và từ đó là ông mới đem dạy là cho người Hồi giáo, thí dụ như vậy. Thì cái ý niệm đó đó là nó đã có hình thành và nó tồn tại qua suốt nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều đời, nhiều thế hệ trong lịch sử văn minh nhân loại. Và hôm nay thì chúng ta là đành đoạn gọi cái giai đoạn mà trước 6.000 năm ấy gọi là tiền sử, có nghĩa là cái giai đoạn đó chưa có sử sách chép là chữ. Còn từ 6.000 năm trở lại đây thì chúng ta kể là giai đoạn mà có sử, còn trước 6.000 năm chứ gọi là giai đoạn tiền sử. Chứ thật ra thì lịch sử nhân loại là nó được tồn tại qua các châu lục đã chìm xuống ở đại dương. Có một số cái nó còn nằm ở trong lòng đất ở các đại lục, nhưng một phần lớn là nó đã chìm xuống và nó bị kéo theo xuống đại dương ở qua các châu lục mà bị chìm. Và cái chuyện bể dâu Thương Hải hóa Phi Đăng Điền của biển sâu hóa thành biển, ruộng dâu hóa thành biển xanh hóa thành ruộng dâu đó, cái ý niệm đó đó là của Tàu là còn mềm đó. Chứ đúng ra đó thì cái chuyện mà biển chỗ này là biển mai kia nó là đất, rồi chỗ mà là nay là đất mai kia là biển, cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Ai mà ở Việt Nam lên lên ngũ núi Ngũ Hành Sơn, chúng ta thấy trong lòng núi nó vẫn có vỏ sò vỏ ốc nha, có nghĩa là có những cái hang động mà ngày xưa nó nằm dưới biển, vậy nó trồi lên nó làm thành thành hang động ở trên núi nha. Thì chúng tôi không phải là chuyên gia về lĩnh vực này, chúng tôi chỉ điểm sơ cho bà con nào chuyên môn hơn nha, rồi tự xét lại nha. Có nghĩa là sở dĩ mà chúng tôi nói rằng các cái truyền thống văn hóa của nhân loại trên hành tinh này được bảo lưu và truyền thừa thông qua các trung gian gián tiếp và trực tiếp của Phạm Thiên là sao? Là các vị đó đem những cái điều hay, những cái đẹp của thế hệ này và thế hệ khác của cái trái đất này hoặc của cái hành tinh khác để dạy lại cho những cá nhân xuất sắc, rồi những cá nhân đó họ mới trao lại cho những thế hệ kế thừa. Và thế hệ kế thừa nó có hai loại: kế thừa có phê phán và kế thừa một cách không phê phán, kế thừa kiểu ù lì, kiểu kế thừa kiểu gọi là tổ hủ, cái đầu tổ hủ, có nghĩa là kế thừa trong cái mụ mị, kế thừa trong cái cuồng tín và không có sáng tạo hoặc là không có hiểu được cái thâm ý của tiền nhân ngày xưa thì thua. Chứ còn nếu mà những cái biết trong rừng mình có nghe chữ mụ mị không ta, mụ mị có nghĩa là khờ khờ đó à, thì đúng rồi, cảm ơn. Thì hay lắm, thì trong bài kinh này cũng kể chúng ta biết rằng coi thì trong cái câu chuyện này đó, thì sau khi mà cái đất nước được chia ra thành 7 phần, rồi 7 anh em nó cùng là vua hết, và cái nhóm nó gọi là nhóm Bharata à, và họ coi cái ông Govinda này đó là giống như là thầy mà cũng là cha, vừa thầy thì thầy mà vừa cha, thì họ họ họ cứ đồn thổi với nhau là cái gì Maha Govinda cũng biết. Và trong cái tín ngưỡng của người Ấn cổ xưa thì Govinda này đó, thì trong cái truyền thống hồi xưa họ tin rằng cái bậc minh triết thiện nhất trong nhân loại phải là cái người có thể tiếp xúc được với Phạm Thiên à, và từ từ cái nền tảng của niềm tin đó người ta mới thiêu dệt rằng bản thân Govinda cũng là người từng thấy và từng tiếp xúc Phạm Thiên. Thì cái chỗ này mới mới ghi nè, này có chỗ này phải ghi nè: Maha Govinda có liêm sĩ biết mình bất xứng với cái danh tiếng đó, đã thực lòng cầu đạo. Đó, bằng cách nào? Thì theo cái kinh sách Veda đó, thì cái con đường vấn này phải nói thêm một chút nữa. Kinh Veda nội dung giáo lý Veda mỗi thời mỗi khác. Cái thời Hoàng Kim á thì có nhắc đến việc tu tập thiền thiền định Samatha. Cái chỗ này bà con phải biết nha, cái chỗ này phải biết, cái chỗ này phải biết à, phải ghi này. Cái nội dung giáo lý Veda của Bà La Môn ấy mỗi thời mỗi khác. Cái thời Hoàng Kim ấy, thì có nhắc đến việc tu tập, còn bây giờ là ba cái chuyện mà cúng bái cầu nguyện gian sinh khấn khứa tập bảy tập bạ. Nhưng mà cái thời Hoàng Kim ấy, là cái nội dung Veda của giáo lý Bà La Môn nó xuất sắc lắm. Thì nhờ vậy cho nên đó là có nhiều vị Bà La Môn họ mới biết đến vấn đề đại nhân tướng, cái hảo tướng của một vị Phật ha, rồi họ mới biết đến chuyện tu thiền đây. Thì cái ông Maha Govinda này, ông thông qua kinh Veda của thời đó thì ông biết được một chuyện thôi, là muốn tiếp xúc Phạm Thiên thì phải tu tập gì ta, ông chỉ tu phải tu tập cái tâm tâm tâm bi đó, tâm bi từ một mảng mảng có dê ha, từ một mảng nội dung của Veda hả, thì ông biết được nha, cái phép tu thiền vô lượng tâm à, mà ông tu mấy tháng trời mà không có kết quả thì lúc đó đó Phạm Thiên Sanh Đăng Kumara biết được nha. Phạm Thiên Sanh Đăng Kumara biết được là sao? Phạm Thiên Sĩ Năng Cố Ma Ra đã từng gặp nhiều vị Phật quá khứ, từng biết rõ rằng vị này đã được thọ ký nha, cái này phải ghi rõ. Sĩ Năng Cố Ma Ra sống nhiều đại kiếp, sống nhiều đại kiếp thì biết rõ cái nhân vật này là ai, và trong cái niềm thao thức trăn trở của nhân vật này đó, rất cần đến sự giúp đỡ của mình. Và Dục Thiên là Đế Thích Ma Vương là không có khả năng rồi, cho nên vị này mới xuống gặp Bồ Tát. Chỗ này chúng ta phải mở mặt một chút, chuyện này rất là quan trọng. Không phải ai cũng có đủ phước đủ duyên để mà nhận được cái sự giúp đỡ của những cái nhân vật quan trọng như vậy. Là vì sao? Vì chúng ta đã nói không biết là bao nhiêu lần, chúng ta phải dọn lòng, tức là làm sạch cái tâm á, phải dọn lòng và phải tạo nhiều phước. Hai cái vừa dọn lòng, lòng nghĩa là luôn luôn phải mở rộng ra, không có câu chấp, không có tà kiến ha. Dọn lòng, cái dầu mình có là phàm phu đi nữa nhưng mà luôn sẵn sàng tiếp thu học hỏi cái điều lành điều thiện, không có câu chấp cho rằng đây là chí tôn vô thượng, cái kẻ đó chư thiên họ ghét lắm nha. Trên đời không có cái vụ mình chí tôn vô thượng nha. Thứ nhất là không có cái câu chấp, thứ hai là phải có nhiều phước báo. Mà chúng ta đọc kỹ trong kinh điển thì chư vị Bồ Tát có một điều rất là đặc biệt, gặp điều kiện làm phước các ngài làm ngay. Và dầu sanh ra có đắc thiền hay là có được học hành cái nào đi nữa, Bồ Tát có một cái hạnh rất là đặc biệt mà tôi rất phải làm ngạc nhiên và vô cùng đau lòng, đau đến tận tâm can xương tủy khi không thấy Phật tử nhắc nhiều về điểm này. Đó là toàn bộ hành trình tu tập của Bồ Tát trong vô lượng kiếp nói chung và trong kiếp chót nói riêng, cái chuyện gì hay ngài học hỏi, nhưng mà Bồ Tát luôn luôn đại kỵ. Tôi nói rõ, Bồ Tát ba đời mười phương luôn đại kỵ một chuyện, thỏa mãn quá sớm với điều mình có. Đang nói về vụ Phạm Thiên xuống gặp Bồ Tát mà tôi phải mở ngoặc một cái ngoặc gọi là lớn tổ bố chỗ này nha. Tại sao mà Phạm Thiên xuống gặp cái con người này? Vì cái con người này là một con người luôn luôn mở cái lòng ra để đón nhận gió mới nha, gió mới. Còn ở trong tâm mình thì sao? Luôn luôn cái gì mà mình biết là vô địch giữa lâm, chí tôn vô thượng, cái đó là cái bẫy nhất của mình. Mà nếu tôi là Phạm Thiên mà tôi biết nghĩa, tôi có được thắp nhang, tôi cũng không thèm xuống nữa. Cái người đó là hiếu học, nhưng mà phải luôn luôn ở trong cái tình trạng sẵn sàng là biết nghi ngờ con đường dưới chân. Nói như vậy không có nghĩa là tôi đề nghị các vị luôn luôn nghi ngờ, đa nghi, không phải. Nhưng mà phải biết luôn luôn đặt vấn đề, phải biết luôn luôn biết có khả năng đặt vấn đề khi mà gặp sự có sự kiện, phải biết đặt vấn đề, chứ không phải lúc nào cũng khư khư cái đó làm được. Cho nên thứ nhất là phải tạo phước, thứ hai là cái cõi lòng nó phải mở ra, không cố chấp, không có chìm sâu trong ngộ nhận. Thì trong hai cái điều kiện này nè, thì chúng ta rất là dễ dàng nhận được cái sự giúp đỡ, cái sự gọi là tiếp sức của người khác, cho dầu đó là chư thiên, phạm thiên hay là một cá nhân loài người nào đó nha. Cho nên đó là đây chúng ta phải biết thêm là không phải ngẫu nhiên mà một cái con người mà tu hành mà không ra gì rồi trăn trở thao thức thì Phạm Thiên xuống, cái nào cũng có, không phải dễ đâu. Mình phải làm sao đó. Thì Phạm Thiên biết rất rõ đây là một vị Bồ Tát, cho nên Phạm Thiên muốn xuống giúp. Thì bữa hôm chúng tôi có giảng ở trong cái kinh mà kinh đại kinh gì ta, kinh Đại Duyên, thì trong đó có nói rõ là mấy vị Phạm Thiên mà trên cõi tịnh cư luôn giúp mấy vị Bồ Tát kiếp chót bằng cách là hiện ra cho thấy cái cảnh mà người già, người bệnh sắp chết và người xuất gia. Mà trước khi giúp, mấy vị Phạm Thiên nghĩ cái gì? Nghĩ rằng cái con người này giống như một con voi đang bị lọt sình. Cái con voi này chỉ cần nó ra khỏi đống sình này thì nó sẽ là một con voi gọi là ngon lành trong cái khu rừng này. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ nó đang lọt sình. Cái vị này bây giờ còn đang đắm say ở trong năm dục. Bây giờ chỉ cần là cho bên này thấy mấy cái cảnh này đó thì giống như là kéo con voi ra khỏi đống sình. Nếu trung tâm còn nhớ hình ảnh này không ta? Alo! Các vị Phạm Thiên nghĩ như vậy đó. Cho nên mới xuống cho các vị Bồ Tát kiếp chót nhìn thấy cái cảnh đó. Nè! Phải nhớ là các vị Phạm Thiên trước khi giúp nó nghĩ như vậy, nghĩ là con người này nè giống như voi lọt sình vậy đó, bây giờ mình kéo voi này lên là nó ngon lành ngay. Thế là Phạm Thiên Sĩ Năng Sukumara xuất hiện và mới giảng cho Bồ Tát Maha Govinda nghe. Giảng cái gì ta? giảng cho Bồ Tát này nghe, giảng cho vị này nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe về cái con đường tu hành. Mà bây giờ để tôi đây, khi mà Phạm Thiên, khi mà Bà La Môn Ma Cơ Bình Đá nhìn thấy Phạm Thiên rồi đó, thì ngài mới suy nghĩ, bây giờ mình sẽ hỏi cái gì đây, thì ngài mới lập tức ngài mới suy nghĩ rằng cái chuyện trước mắt á, cái chuyện mà trong đời sống thông thường thì mình biết cũng hơi nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình hỏi cái chuyện mà đời sau kiếp khác đi, cái chuyện mình chuyện tu hành cho kiếp sau đó, cái đó mình không biết, thì hỏi ông nội này nha. Thì ngài mới hỏi là tu tập như thế nào thì mới chứng được cái cứu cánh giải thoát, không có còn gọi là già chết nữa. Thì Phạm Thiên mới trả lời thế này: ai bỏ ngã ngã sở, tức là bỏ cái ý niệm tôi và tôi là, chuyên tâm tâm chuyên chú nhất cảnh, tu tập đại bi tâm, thoát ly mọi xú uế, lánh xa mọi tà dục, an trú ở nơi đây để chứng quả bất tử. Đấy, làm ơn hai cái câu đầu tiên, cái câu mà chính tại phạm thiên giới ha, rồi ở cuối làm ơn bỏ giùm hai câu đó. Hai câu đó không có nha, hai câu đó không phải là cái câu trả lời, mà hai câu trả lời nó chỉ là: này ngươi Bà La Môn, ai bỏ ngã ngã sở, tâm chuyên chú nhất cảnh, tu tập đại bi tâm, thoát ly mọi xú uế, lánh xa mọi tà dục. Cái xú uế để tiếng Pali gọi là a mới gầm thác, có nghĩa là hôi hôi thối nha, hôi thối đó, bây giờ là xú uế. Thì Bồ Tát nghe Bồ Tát mới nói là từ bỏ ngã và ngã hữu tôi hiểu, mà trong rung thì tôi cũng phải mở ngoặc nói thêm, mình là người Việt Nam ha, mà mình đọc có chữ ngã và ngã hữu mình ngạc nhiên, mình nói ủa cái chữ này nó hơi lạ, mà sao Bồ Tát lại giỏi dữ vậy ta. Ông nghe cũng hiểu liền, không phải là đồng ý là ngài trí tuệ thiệt, nhưng mà tại vì trong bản Pali thì nghĩa sáng trưng à, từ bỏ cái tôi và của tôi nha. Thì Bồ Tát nghe mới hiểu chứ còn còn mà mình người Việt Nam mình nghe cái ngã và ngã sở hữu mình nghe mình mệt quá ha. Nhưng mà Bồ Tát á, thì ngài nghe vị Phạm Thiên nói là a-han nghĩ ma măng đó, thì ngài nghe là ta từ bỏ cái ý niệm tôi và của tôi thì tôi hiểu. Cái ngày mới nói hiểu hiểu kiểu nào, là tôi hiểu là trong đời này có người biết bỏ hết mọi thứ rồi đi tu xuất gia không gia đình, đó là tôi hiểu. Rồi câu thứ hai là tâm chuyên nhất cảnh, đó tôi cũng hiểu luôn. Tôi cũng hiểu hiểu cái đó nói cái gì, tôi cũng hiểu rồi đó nói cái gì. Để coi cái kinh này, cái kinh gì đây, đi tôi đã để tôi tính đi kiếm Bali mà giờ kiếm ra rồi. Tâm chuyên nhất cảnh, tính kiếm cái Bali mà sao nó mất tiêu rồi. Chưa đâu có đọc chú giải, có đọc chú giải xong rồi cái thổi khẩu luôn rồi. Thì Bồ Tát thì mới nói thế này: tâm chuyên nhất cảnh này tôi hiểu, trước hết là bỏ ngã bỏ ý niệm tôi và của tôi hiểu rồi, cái ngày mới giải thích là tôi hiểu như vậy đó. Còn tâm chuyên nhất cảnh có nghĩa là bỏ hết cái sự rối rắm của năm trần, mà sống gọi là tập trung ở một cái chỗ gọi là quang vắng ở đó, chỉ một mình với mình thôi nha, sống một mình như vậy gọi là chuyên tâm nhất cảnh. Rồi cái tiếp theo là tu tập từ bi tâm, có nghĩa là rải cái tâm từ của mình nó ra các phương cái hướng, không có phân biệt giới tuyến biên giới, cái đó tôi hiểu. Nhưng mà hồi nãy trong cái câu mà ngài nói đó là lánh xa mỗi xú quế, là tôi không hiểu cái xú quế là cái gì. Thì cái đế thiện Phạm Thiên mới trả lời đó là nói dối nè, sân si nè, rồi nói láo nè, rồi sân si nè, rồi gian trá nè, hà tiện nè, ngã mạn nè, ganh tị nè, muốn tùm lum nè, rồi ngã mạn nè, nói chung các phiền não chính là cấu uế. Tu là phải bỏ cái đó thì mới mong đạt được cái cứu cánh giải thoát. Thì khi mà giải thích như khi nghe như vậy thì Bồ Tát mới nói thế này: theo lời ngài nói thì có lẽ phải đi tu rồi, chứ còn ở ngoài đời làm sao mà bỏ hết mấy cái này được, khó lắm. Thì cái Phẩm Thiên mới nói là ngài thấy được thì ngài làm đi, ngài thấy được thì ngài làm, ngài thấy được thì ngài đi tu đi. Thì Bồ Tát mới đến từ giã hết mấy người kia. Cái này tôi chỉ nói tới chỗ này nó bắt đầu giảng nhanh được rồi. Bồ Tát sau khi mà nghe Phạm Thiên giải thích như vậy thì Bồ Tát có quyết định đi xuất gia. Bồ Tát mới đến từ giã bảy ông vua, thì họ mới nói ngài là khơi khơi mà ngài kêu đi thì cũng khó quá, thì thôi ngài cho tôi xin 7 năm để tôi dàn xếp. thì người nói không, 7 năm quá nhiều. Họ nói thôi bây giờ cho xin 7 tháng, thì người nói không, quá nhiều. Họ nói bây giờ 7 ngày đi, thì ok. À, thì bắt đầu mới kéo nhau nguyên một đám đi tu hết. Tức là tổng cộng lại đó là mấy chục ngàn người, tức là vua chúa rồi mấy ông tướng lãnh rồi thứ phi hoàng hậu gì kéo nhau đi hết, mà trong đó có một cái chữ mà trong trong mình không có hiểu đó là chữ gì ta. Đi đến cái chỗ gọi là 700 vị tịnh hạnh. Mà tất cả biết trong rừng có thấy chữ tịnh hạnh không? Tịnh hạnh ở đây là những tu sĩ mỗi ngày rửa tội 2 lần bằng cách trầm mình trong nước để tắm gội. Nhớ nha, em phải nhớ đó, chỗ đó đó. Chỉ nói hai tất cả là tịnh hạnh đây, mình hiểu ủa 700 vị tịnh hạnh là sao? Tịnh hạnh đây có nghĩa là những cái vị tu sĩ mà mỗi ngày rửa tội 2 lần bằng cách trầm mình trong nước để tắm gội, rồi trốn trốn trốn trốn, phải biết cái đó. 7 triệu phút mà la môn thì mình hiểu rồi. Còn 700 vị tịnh hạnh là ai? Thì đó là những vị tu sĩ mà tu theo cái hạnh như vậy đó, tu theo cái hạnh một ngày xuống dưới nước 2 lần nha. Rồi à. Rồi sau khi mà xuất gia rồi đó thì ngài mới là tu tập nha. Sau khi mà xuất gia xong thì Bồ Tát mới tu tập thiền định, nói vắn tắt tu tập thiền định bằng cái đề mục từ bi hỷ xả, và sau đó thì ngài đắc thiền ha. Rồi có một số người theo ngài họ cũng đắc thiền, rồi có một số thì không đắc thiền nhưng mà làm được các công đức cho nên là chết rồi thì có một số sanh về một phạm thiên, có một số gì ta, đệ tử của Bồ Tát cũng đắc thiền như ngài nha, và sanh về phạm thiên. Một số sanh về các cõi dục thiên. Thì khi mà Panchasika kể đến đây thì Panchasika mới hỏi Đức Phật: Thế Tôn chắc là còn nhớ chuyện đó mà. Thì ngài xác định đúng rồi, làm sao ta không nhớ, bởi vì ta chính là Bà La Môn, ta chính là cái vị là quốc sư 7 nước Ma Govinda. Nhưng mà ngài định nghĩa thì ngài nói là cái câu này quan trọng. Lúc đó đó ta chỉ có thể hướng dẫn cho người ta đó, nhiều lắm là lên phạm thiên hoặc thấp một chút đó là dục thiên. Nhưng mà bây giờ cái con đường mà ta hướng dẫn đó, là hướng đến quả vị La Hán, và tối thiểu phải là sơ quả Tu Đà Quần thông qua con đường Bát Chánh Đạo nha. Lúc còn là Bồ Tát thì tối đa chỉ hướng dẫn thiền Samatha để giúp người về Phạm Thiên hay các cõi dục thiên, mở hoặc đơn qua thập thiện. Chỉ khi là Phật mới có thể dạy Vipassana qua con đường Bát Chánh Đạo để đưa đến quả vị La Hán. Nhớ nha, đó là nội dung bài kinh. Ngài xác nhận lúc mà ngài còn Bồ Tát á thì tối đa chỉ hướng dẫn thì Samatha để giúp người về về về Phạm Thiên hay các cõi dục thiên thôi. Chỉ khi là Phật á thì mới có thể dạy Vipassana qua cái con đường Bát Chánh Đạo để đưa đến cái quả vị La Hán. Rồi chúng ta học xong cái bài kinh này gọi là Đại Điển Tôn. Vậy thì bài kinh này tôi nhắc lại một lần nữa, nội dung rất là gọn nha, nội dung rất là gọn là Thiên tử Panchasika đến kể lại với Đức Thế Tôn nội dung cái câu chuyện xưa mà Phạm Thiên Sanh Kumara có lần kể trên đạo lại hai chấm à. Là trong kiếp đó có một cái kiếp quá khứ, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni là một vị Bà La Môn đạt đến cái ngôi vị quốc sư bảy nước à, vì muốn gặp được Phạm Thiên mà đã tu tập thiền định nhưng không thành công. Phạm Thiên vì cảm cái đức của ngài nên đã xuống dạy cho ngài cái con đường tu tập theo cái trình độ của Phạm Thiên à. Thì ngài nghe như vậy xong ngài quyết định từ bỏ cái ngai cái ngôi vị quốc sư bảy nước để mà đi xuất gia, và vua tướng của bảy nước cũng đi tu theo ngài, và sau đó thì thầy trò đó đều cùng tu tập thiền định với đề mục là bốn vô lượng tâm. Thì dĩ nhiên trong số đó những người mà thượng căn thì cũng cùng đắc chứng thiền định như là Bồ Tát Mahayogananda, còn những người kém hơn thì cũng được sanh về các cõi dục thiên nha. Thì chốt lại câu chuyện, kết thúc câu chuyện thì Đức Phật này dạy rằng thời xưa khi còn Bồ Tát thì ngài chỉ có thể dạy cho người ta tu tập thiền samatha à, để mà tối đa là về phẩm thiên và tối thiểu là về các cõi dục thiên. Riêng nay thì với cái trí tuệ của một vị chánh đẳng giác thì ngài có thể dạy cho người ta chứng được quả vị La Hán hoặc là quả vị Dự Lưu, giải thoát sanh tử chứ không có phải chỉ quẩn quanh trong các cái cõi phạm thiên và dục thiên. Rồi xong, bây giờ đã là 4 giờ đúng, bây giờ mình học khẩn cấp à, khẩn cấp thì bữa nay kinh cuối mà, đây kinh cuối cửa, hôm nay là ngày cuối để tôi về bên kia mình mới học tiếp nha, bây giờ mình không học thì cũng buồn. Rồi bây giờ kinh đại hội, kinh đại hội: trong đời các Đức Phật sống lâu thì có ba kỳ đại hội thiên chúng, riêng Phật Gautama chỉ có một lần thôi. Cái duyên sự bài kinh này là thế này: các vị còn nghe không? Alo. Bồ Tát Tất Đạt, Bồ Tát Tất Đạt có quê ngoại là Đi Va Đà Hát. Quê ngoại, quê nội là Ca Pi La. Quá thú của dòng Sakya à, ranh giới của hai bên nội ngoại là dòng sông Rohini, nơi sau nơi 120 năm sau ngày A Nan viên tịch đó. Thì là cái ngày cái ranh, tại vì ngày A Nan với Bồ Tát Tất Đạt là sanh chung một ngày ha, thì cái ranh giới nội ngoại là dòng sông Rohini. Thì có một cái mùa nắng năm đó, mùa hè đỏ lửa ha, nước coi như là nước ở mấy cái kinh rạch sông ngòi, coi như là cả hai bên nội ngoại nó cạn sạch, nó chỉ còn là có con sông này thôi. Mà xã hội Ấn Độ thì xưa là dĩ nhiên chúng ta biết là xã hội nông nghiệp, trồng trọt chăn nuôi thảy đều nhờ nước. Mà bây giờ như vậy đó thì nó cũng khó cho người ta quá đi, cho nên hai bên mới cùng nhau khai thác cái dòng nước hiếm hoi còn sót lại trên cái con sông Rohini. Mà nó khổ một nỗi, nếu mà trên thượng dưới hòa ha, rồi mỗi người nhường nhau một tí thì nó ok. Còn đằng này mỗi bên lấn một chút, bên này lỡ xài cái gào múc hay lớn, bên kia múc hơi nhanh là bên này cũng giận, mà bên đây xài cái gào hơi bự thì bên kia cũng không có chịu. Mà cuối cùng vì cái con sông này nè mà cả hai bên đó, lúc đầu thì lời qua tiếng lại, sau cùng thì họ giang binh ra coi như là đánh luôn. Đánh luôn, bên nội đánh bên ngoại. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài biết chuyện đó cho nên ngài mới xuất hiện, ngài xuất hiện và ngài thuyết một thời pháp để giảng hòa hai bên. Đó. Alo, các vị còn nghe không? Ngài mới xuất hiện, ngài thuyết pháp mà giảng hòa hai bên nể ngài lắm, cho nên họ mới là tay bắt mặt mình mừng xin lỗi nhau, là coi như hứa hẹn sống hòa hợp, không để Thế Tôn phải đến đây một như vậy một lần nữa. Thì mai này bà con mà coi như là có coi tranh vẽ về cuộc đời Đức Phật á, bà con có thể sẽ thấy một cái bức tranh mà Đức Phật ngài dùng thần thông ngài đứng trên hư không, đứng trên một dòng sông, mà phía đứng ngài đứng phía trên một dòng sông, bên dưới ngài là nước, ngài đứng trên hư không rồi hai bên đó là hai cái đoàn quân, hai cái đoàn quân nó dàn ra là bắt đầu giống như là nghênh chiến đó. Thì đó là chính là nói về cái câu chuyện này đây. Thì sau khi mà cái chuyện nó qua rồi đó thì hai bên nội ngoại mới bàn với nhau, nói rằng Thế Tôn là cái bậc gọi là thiên nhân sư, mà vì cái chuyện mà hai bên họ tộc mà cãi nhau thế này mà làm kinh động làm phiền đến ngài thì chúng ta lỗi lầm quá lớn, thôi thì chúng ta sám hối, mà sám hối miệng thì cái bộ không xong, bởi vì người như ngài mà mình lỡ mình sám hối mà kiểu mà sung sung thì cái bộ không có phải phép. Thôi thì bây giờ mình một bên nội bên ngoại mỗi bên cử 250 thanh niên đi xuất gia gieo duyên, thì coi như tu sơ sơ vài tháng giống như xin lỗi vậy đó. Giống như Việt Nam mình hồi xưa mà ở trong nhà có cái chuyện gì nan giải cái khấn, khấn cái chuyện này xong xin cạo đầu anh trai anh tháng điều gì đó, thì ở đây cũng vậy. Thì giờ hai bên mỗi bên cử 250 thanh niên đi xuất gia gieo duyên thôi, ừ, xong nữa bữa về nha, không có đâu sợ, không ai bắt đi tu luôn đâu, em giờ em mở ai nữa em đi tu. Thì họ tính đi tu có 500 người đi tượng trưng để giống như xin lỗi vậy đó. Ai ngờ 500 vị này đến vừa gặp Phật thuyết pháp, ngày ngày độ cho xuất gia xong rồi ngày thuyết pháp coi như là không ai gì hết ở trên đất A-la-hán hết. Thì ngài mới đưa 500 vị này lên trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Thì lúc đó, đó lúc nó chư thiên đó, chư thiên cái này là do cái nhân duyên nó tới cái lúc chứ không ai sắp xếp hết nha, không bao giờ có sự sắp xếp. Mà lúc đó đêm đó trên đỉnh núi Thế Tôn ngồi, mà chung quanh ngài đó là 500 vị la hán. Thì các vị thử tưởng tượng cái hình ảnh nó đẹp cỡ nào. Thì có một số vị trong núi đó họ mới bu quanh lại để họ lễ bái hay chiêm ngưỡng. Mà trong chú giải nói đó là những cái vị trời mà có cái tính tâm đó, đối với Thế Tôn họ cũng vẫn để ý Thế Tôn đang ở đâu. Thì bữa đó họ nhìn thấy Thế Tôn đang ở trên núi với 500 vị la hán, họ thích quá, họ mới rủ nhau tới đảnh lễ. Mà ai ngờ đâu là cái một rủ 10 mà 10 rủ 100, mà cứ như vậy tổng cộng là các vị dò trong chánh kinh các vị thấy coi như là không, chánh kinh nói không có nhiều, mà trong chú giải nói là trong 10.000 vũ trụ kéo nhau về mà coi như gồm các chủng loại, cao nhất là Phạm Thiên không? Mà thấp nhất là coi như là từ là tha hóa tự tại hóa lạc thiên dạ ma đấu sức đau lợi tứ thiên vương, mà đặc biệt tứ thiên vương này cõi càng thấp thì cái hội chúng là càng rối, nào là dạ xoa càn thác bà long vương cu bàn trà. Mà mỗi khi đó thì cái loài mà coi như kim sĩ điểu đó là nó khoái ăn thịt nó ăn rồng lắm, rồng rất là sợ mà rất là ghét kim sĩ điểu, là một loại đại bàng lớn không, một lần nó bay là nó che khuất một vùng vậy đó. Cho nên kim sĩ điểu rất thích rồng, mà rồng rất ghét và rất sợ kim sĩ điểu ấy. Vậy mà hôm nay khi mà thiên chúng mười phương hội về trên đỉnh núi Hy Mã để mà lễ Phật á, thì coi như là kim sĩ điểu và long vương đứng chen nhau để mà lễ Phật và nghe pháp đông lắm. Thì hồi nãy chúng tôi đã có nói rồi, chỉ riêng những cái vị mà chứng quả la hán đã là 1 tỷ. Rồi trong đó có nói rõ là sô ta bát ta đi ni hả, đi sô ta bát ta đi y, sô ta bát ta đi hi tát tăng bát ta năng gã na na nó thí, có nghĩa là những cái vị mà chứng các cái tình thánh hữu học thì gã na na nó thí là không có kể sao cho xiết, tức là không có số nào để mà đếm bông như vậy, chỉ riêng cái số mà chứng quả la hán là 1 tỷ cô tí sa ta sa sa bông lắm. Thì có những vị mà coi như phước về đó, thì coi như những vị phước kém đó, họ lùi ra một chút mà lùi riết rồi nó qua tới đảo Tích Lan luôn, nó đông như vậy nha. Coi như nó đông hơn cái này là Linh Sơn Hội Thượng nữa, cái Linh Sơn Hội Thượng là không có bằng cái này rồi đó nha. Thì coi như nó là lúc đó chư Đức Phật ngài quan sát ngài thấy như vậy đó, thì đồng thời đó ác ma thiên tử đó, mới cái ông thầy của tôi là chuyên môn lúc nào ông cũng rành, ông rình Đức Phật khách, ông rình. Thì trong một cái chuyện mà nó lớn như là một cái đại sự kiện, một cái great event như vậy, làm sao mà ổng không xuống được, ổng biết liền. Thì ổng biết bữa nay là cái số người đến nghe pháp đông quá, mà cái bữa nay thế nào cái số đất cũng đông, mà cái chuyện đó là mình chuyện mình chịu không có nổi, mình phải xuống mình phá. Thì thế là ổng đem xuống gọi là nguyên một cái lực lượng chính quy để mà ổng phá rối. Phá rối tức là ổng tạo ra những âm thanh hình ảnh thấy ghê, để mà làm mọi người ai sợ được thì sợ, còn ai phiền thì cứ phiền, miễn sao mà phỉ phân tâm chia trí đừng nghe pháp, nhớ nha. Thì lúc đó Đức Phật ngài lập tức nhìn thấy và ngài đặc biệt chỗ này, khi chỉ phá riêng ngài thì ngài không có phản ứng, nhưng mà ngài biết hôm nay là đại chúng về nghe pháp và cái số người đắc quả sẽ rất là đông, không thể để cho ác ma phá được. Cho nên Đức Thế Tôn không có làm chuyện gì đặc biệt, ngoài ra một câu chú nguyện nhỏ xíu mà nội dung cực kỳ đơn giản. Ngài chỉ chú nguyện một câu ngắn, không thể ngắn hơn, là đừng có ai trong cái hội chúng pháp thọ pháp hội này nghe thấy sự có mặt của ác ma và bình tử. Một câu đó thôi. Đừng ai, đừng có ai trong pháp hội này thấy hay nghe biết gì về cái sự có mặt của ác ma và bình tướng. Ngài chú nguyện như vậy xong rồi thì trong chánh kinh có nói thế này, là khi mà ngài thấy như vậy thì ngài có nhắc nhở là các vị tỳ kheo phải chánh niệm, nhưng mà thật ra đó thì ngài nói như vậy để cho chư thiên nghe, chứ chung quanh ngài toàn mấy vị a la hán không còn cái gì đó đâu mà nhắc. Nhắc thì nhắc trên cái kiểu mà thủ tục hành chánh vậy thôi, nhưng mà ngài chú nguyện là đừng ai thấy nghe gì cái sự có mặt của ác ma thiên tử và bình tướng. Cho nên đó là cái này chú giải nha, chứ còn chánh tạng không có nói cái này. Thì coi như nó là ác ma với là các binh tướng hò hét rồi làm này hô mưa gọi gió phun lửa phun khói, mà sao họ ngạc nhiên, sao mấy người kia cứ ngồi ra trơ mà cặp mắt thì hướng về Đức Phật, cảm nhìn thì hướng về Đức Phật, mà coi như họ hoàn toàn thư thái, họ không biết gì hết. Bây giờ mình lại mình khều, mình móc, mình ngắt, mình nhéo, mà sao họ cũng tính bơ không biết gì hết, là cứ hồn nhiên họ ngồi như vậy. Đó, cái điểm đặc biệt là cái đó Đức Thế Tôn đã chú nguyện rồi, là đừng ai trong cái hội chúng này biết gì, thấy gì, nghe gì cái sự có mặt của ác ma thiên tử và binh tướng, chỉ một câu đó thôi nha. Thì coi như ác ma thiên tử và các đệ tử là coi như hò hét rồi tới đâm chọt ngắt nhéo leo trèo rồi kéo rồi giật rồi xô rồi đẩy, mà sao hoàn toàn không biết gì hết, nó hoàn toàn không biết gì hết. Nhờ vậy cho nên pháp hội đã diễn ra trong một cái sự gọi là tịch mặc yên tĩnh tuyệt, bởi vì có ai thấy gì đâu, không tiện nói. Và trong chú giải mới nói là tùy vào cái sở thích, tùy vào cái duyên nghiệp của thiên chúng mà mỗi vị đi về gọi là phó hội, phó hội với một cái hình thức màu sắc khác nhau. Có những nhóm thì coi như màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu hồng, màu vàng chanh, màu hồng phấn, màu mỡ gà, màu đọt chuối. Coi như cái đêm đó nếu mà có camera quay được thì nó đẹp lộng lẫy luôn, là bởi vì tùy sở thích, tùy phước báo, tùy duyên nghiệp mà mỗi vị về với một cái hình dáng ngoại diện và cái hào quang của cái màu sắc khác nhau rất là đặc biệt. Và lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới dùng cái Phật trí, ngài mới suy nghĩ thế này: đêm nay đại chúng về đông quá, chắc chắn là không thể một thời pháp mà đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh của mọi người rồi. Thì ngài sẽ thấy chúng sanh có vô số, nhưng căn cơ sở tánh gom gọn chỉ có 6 món thôi. Dục tánh là những cái đứa muốn nhiều, nộ tánh là nóng, tánh hay nóng, dục tánh là hay tham, rồi nộ tánh là hay nóng, độn tánh là si khờ, mà tầm tánh á, đảng tánh á, thì lăng xăng, mà mộ tánh á, thì nhiều niềm tin, rồi còn ngộ tánh á, thì sáng suốt thông minh mau hiểu. Thì bây giờ là đêm nay là 6 hạng này có đủ hết, bây giờ phải làm sao? Nên thuyết là đọc giảng hay là song thoại? Đọc giảng một mình ngày hay là song thoại? Thì ngày đấy là đọc giảng một mình ngày nói thì cái hiệu quả ít hơn, bởi vì cái hình thức nó có thể làm cho họ không có chú ý, họ không có thích lắm. Mà ngài biết rõ bây giờ họ được nghe pháp trong hình thức vấn đáp thì họ sẽ thích ghê lắm. Nhưng mà ai sẽ là cái người đối đáp với ngài thì ngài sẽ thấy rằng hiện giờ khi mà chánh đẳng giác có mặt thì không bao giờ có độc giác ra đời. Mà nếu có độc giác ra đời thì độc giác cũng không phải là cái người đối thoại với ngài. Mà nếu độc giác không phải là người đối thoại thì làm sao mà hai vị thượng thủ là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên mà có thể. Cho nên cuối cùng thì ngài quyết định là ngài tạo ra một cái vị hóa Phật tiếng Pali là Nimitta Buddha. Nimitta hóa Phật. Thì trong chú giải có nói rõ cái này, Đức Thế Tôn mới dùng cái Phật trí ngày soi rồi ngày thấy rằng trong 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, 1.000 tỷ vũ trụ chung quanh, ngày không thấy có một vị Phật nào hết. Nhớ nha, ngày không thấy. Cho nên ngày mới nghĩ rằng phải tạo ra một vị hóa Phật. Cái này là trong chú giải ghi như vậy nha. Tạo ra một vị hóa Phật, tức là ngày nhìn tới hàng ngàn tỷ vũ trụ ngày không thấy có vị nào hết. Ở đây không có nói là ngoài ra nữa có hay không, nhưng mà xa quá như vậy là đủ rồi. Cái khoảng cách như vậy đủ để ngài làm việc rồi nha. Chứ trong kinh không có nói thêm, chứ đừng có tự mà vẽ thêm là có hay không, có nói tôi không chịu trách nhiệm nha. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là ngài thấy cái khoảng rộng như vậy là không có Phật nào hết, như vậy có nghĩa là đủ để ngài làm việc. Tại vì các vị không có thể nào trong một cái khoảng không như vậy mà giống như là cùng một lúc xuất hiện như vậy là sẽ là gây cái hoang mang cho nhân thiên nha. Bây giờ cái khoảng trống này không có ai hết. Thì ngài mới hóa rồi vị giống như ngài xuất hiện từ ở trên hư không và từ bước xuống. Và trong chú giải có ghi một cái câu rất là hay, mà đây cũng là đáp lại một phần nào cái thắc mắc của tôi. Thắc mắc nó hơi kỳ. Tôi nghĩ trong bụng thôi, trên trời xưa giờ tôi nghĩ là chư Phật mà nghĩ về nhau á là như thế nào ha. Tôi có từng nghĩ cái đó, chư Phật mà nghĩ về nhau. Vì ví dụ như mình á, trong cái thế giới của người phàm mình á, ông bác sĩ 40 tuổi mà nghĩ về ông bác sĩ 60 tuổi thì xem là tiền bối. Nhưng mà chư Phật với nhau là chư Phật đời sau mà nghĩ về chư Phật đời trước á, có biết người ta bằng mình 100% á, nhưng mà cái cảm giác cảm xúc ra sao, có coi là tiền bối hay không. Thì trong chú giải có giải thích thế này, chư Phật tôn trọng nhau là vì kính pháp. Giống như trong đời Đức Phật chỉ có một người duy nhất mà ngài tiễn ra cả cửa, đó là ngài Xá Lợi Phất, và chỉ tiễn một lần đó khi ngài Xá Lợi Phất về lễ Phật để mà viên tịch nha. Kính pháp chứ phải kính người. Thì trong chú giải có ghi rõ là khi mà cái vị hóa Phật nó xuất hiện thì văn đi toa, có nghĩa là vị đó không có chào lễ Đức Phật. Nhớ nha, không có chào lễ Đức Phật, có nghĩa là giống như hai vị bằng nhau, mà bằng tuyệt đối á, chứ không phải là bằng tương đối, mà bằng tuyệt đối luôn. Bằng tuyệt đối luôn, bằng tuyệt đối. Các vị chờ cho một chút rồi thôi, coi như các vị có duyên là biến kiếm quả. Thì bây giờ tôi giảng bằng có để coi, có các vị hên, coi như là các vị hên đi. Có đây coi như là hên, coi như là hên. Mà cũng chưa chắc là hên, nó dài quá dài sao ta, dài quá dài, khổ thiệt chứ, giờ đi kiếm cho chết luôn. nằm đọc mình thì sướng thiệt á, mà cái đi đi kiếm như người ta thì mình ngán quá. Sắp kê kêu chân này kỳ nha, mới thấy là trưa này. Nhìn những cái rừng nha mà làm sao tìm ra trời. Tức là trong đây ghi rõ đó là cái vị đó không có lễ Phật. Tôi nhớ chữ Pali là Vanitva, không có lễ bái gì hết, là vị này mới ngồi xuống bên cạnh đó, trên một cái chỗ ngồi giống y như là cái chỗ ngồi của Đức Phật mình vậy đó. Rồi bắt đầu vị này mới hỏi, vị kia mới trả lời. Thì tôi nhớ cái phần đó tôi đã có giảng rồi. Dạ rồi. Cái gì Nimitta Buddho Avalokiteshvara đó, các vị tìm gì đó đi, cái khi qua đó Avalokiteshvara mà nó nằm trong cái chú giải của kinh này mới ghê chứ, kỳ lạ thiệt. Thôi bây giờ nói thêm nữa thì mất công họ mất thời gian đó nè. Đây đây đây đây, thấy rồi, để trên đúng rồi. Thấy rồi, bây giờ làm sao? Hay quá trời ơi, giọt mưa hay quá trời ơi. Trúng trúng. Ấp thả lúc bấy giờ ha. And then lúc bấy giờ tassa đi quá sằng khá xá. Cái chữ sằng khá này phải là chữ tăng nha. Sằng khá này phải chữ tăng mà là thiền chúng, đi quá sằng khá là thiền chúng. Ấp thả tassa đi quá sằng khá xá quá sằng tassi, ngay trong cái ánh nhìn, ngay trong cái ánh nhìn, ngay trong cái lúc mà mọi người đang há hốc mồm để mà mở to con mắt ra mà nhìn á ha, trong lúc mà thiên chúng đang mà chăm chăm mà nhìn á, thì nên mới tới bút thô, tức là lúc đó vị hóa Phật A Cam Tòa đi đến đó, Sa Pa Lăng A Văn Đi Tòa quá, không có chào không có lễ gì Đức Thế Tôn hết đó. Sa Pa Lăng là thập lịch ha, mà sammukhatthani samma sammangkhattava ma piti asani nisi thì đã ngồi xuống trên cái chỗ ngồi đó được tạo ra ở ngay phía trước. Sammukhatthani là ngay phía trước Đức Phật mình đó, mà samma sammang là cái chỗ ngồi nó y chang, tiếng Pali là samma ha, mà tiếng Anh là sen, nhớ nha, hay là hay chỗ đó, nghĩa là giống nhau. Samma sammang nghĩa là giống nhau, xem. Sẵn bên nào thì học thêm chữ nữa, Pali là Samma, còn bên tiếng Anh là Sen. Rồi thì nó đặc biệt như vậy. Còn ở trên, nó trên nó còn cái đoạn ở trên nữa, ở trên nó còn có cái đoạn nào đó người ta, cái vị dò cái cô này giỏi nữa, cái cô giọng mưa nữa, cái cô này đặc biệt đó. Cái bà này mới cầu cho bà sống 100 tuổi thì bà chết sớm mà uống được okay. Để coi coi có một cái chỗ mà gọi là lấy giùm tôi cái đoạn mà e văn sắp bách thế hả, ấp bách thế ta nhà nù phật cầu, tức là Đức Thế Tôn á, Đức Thế Tôn ngài mới là với cái trí gọi là trí vô ngại, ấp bách thế ta nhà nù với trí vô ngại đó, ngài mới quan sát trong chư thiên ai là người hữu duyên để mà ngài độ, thì lúc đó, đó thì ngài mới thấy rằng là ngài mới quan sát đến gọi là 6 cái cơ tánh của chúng sinh, ngài mới ngài quan sát. Rồi xuống một đoạn nữa dùm đi, xuống một đoạn nữa, lấy dùm một đoạn nữa. Xuống đoạn đó đó. Lấy thêm đoạn nữa đi. Alo. Lấy đoạn tiếp theo, cái đoạn mà dính liền ấy. Lấy dùm đoạn dính liền dùm cho tôi. Dạ rồi, hay quá. Attha sa e tamba hồ sĩ. Attha là thế rồi. Assa là của ngài đó, Assa e tamba hồ sĩ. Đây là một cái idiom của tiếng Anh, của tiếng Pali, là lúc bây giờ Atthas Atthas Etra, lúc bây giờ ngài đã suy nghĩ rằng ma đi sô, rất là giống như ta hả, ma đi sô bút thù gì là sạc cù này giá ác thí bà nạc cách thật chứ anh như bút thù tí ananta su lô cát tha tu su ananta nhà nàng bắt ta đi tạm ô lô cần tòa bắt tha bích tha đi tòa là bắt tha cái tí ngày trải ananta nhà nàng là lúc bây giờ ngài mới trải cái phật trí ngày ra ananta su lô cát tha tu su trong vô lượng vũ trụ mà để làm chi ma đi sô bút thù về quá sắc này có một vị phật nào khác giống như ta hay không, giống như vậy hay không, ách thế ách thí và nát cách thật chỉ có ở có ở một nơi nào khác mà cũng có một vị phật giống như ta hay không thì ngài anh nói cho cái danh chi nhưng mà anh nhân bút thằng nó ách là sát nhưng không hề thấy vị nào khác nhớ nha cái chỗ này để tôi cập đi cái chỗ này mới được nhưng mà không hề thấy vị nào khác cái không thôi bà con không có biết cái này đầu độ mình mới bèn copy cái này mình mới khiêng xuống đây đó đây đó chỗ đó nha thế là ngài mới bắt đầu ngài mới giảng tất cả là sáu kinh cho sáu cơ tánh bây giờ lấy dùm cái đoạn này ê văn sắp phát thái dùm đi cái đoạn lấy dùm cái đó là công đức vô lượng mà mình ngưng luôn cái mình giảng sau đây mình như đây giỏi rồi cái chỗ mà phía trên á cái phía trên á cái phía trên cái áp thác sẽ phải đâu hồ xí á phía trước phía đoạn trước cái đoạn này nha đợi đây à đây đây có rồi ôi đây hay quá hay được rồi không cần nữa nha không cần nữa rồi xong rồi hay ai trong room này mà có nhu cầu á ha là lấy cái đoạn này là xong à cái lấy một khúc đó thôi đó làm với cái hạng chư thiên mà dục tánh á thì ngài thuyết kinh sanh kinh chánh xuất gia đó kinh sanh ma và chấm đi cái hạng mà nộ tánh đó là tánh sanh á thì kinh kinh kala ha và chấm cái hạng mà độn tánh á thì kinh Mahapyu cái hạng đảng tánh á thì ngài giảng cái kinh Chulapyu còn cái hạng mộ tánh ha thì ngài giảng kinh giảng kinh Tu Quách Tán rồi cái hạng ngộ tánh á thì kinh Pura Phê đó nhớ nha thì tổng cộng gọi là lục đại chân kinh sáu cái bài này rất là quan trọng dữ lắm mà xin xem trong Sutta Nipata bản tiếng Việt là kinh tập tìm trong một lục đó. Còn nếu mà tìm không ra đó thì không tốt hơn hết đó, thì để tôi về Mỹ đi ha, tôi về Mỹ là nếu mà bà con có nhu cầu mà quay trở lại thì tôi sẽ quay trở lại kinh này nha, nếu mà con có nhu cầu tôi quay trở lại lục đại chân kinh, bởi vì các vị phải biết một chuyện đó là cũng là tôi cũng là chúng tôi cũng là bài kinh đó, nhưng mà khi giảng cũng là chúng tôi cũng là kinh đó, cũng là căn cứ vào chú giải, nhưng mà nếu mà cũng nhưng mà nếu mà chúng tôi giảng, các vị nghe bài giảng của chúng tôi đó là tháng trước và tháng sau là nó đã không có giống nhau, chắc chắn nó không có mâu thuẫn, nhưng mà nó cái sâu với cái rộng đó, và cái cảm hứng nó sẽ khác đi nghe. Cho nên nếu mà hôm nay chúng tôi mà giảng lại cái lục đại chân kinh đó, thì có lẽ đó là chúng tôi không có dò từng chữ như kỳ trước nha. Kỳ trước tôi làm biếng lắm, kỳ trước xuyên bây giờ làm biếng lắm, nhưng mà cái nội dung tổng quát thì tôi tin rằng nó sẽ khác đi, nó dễ nghe hơn, nó mềm hơn, nó dễ nuốt dễ nhai hơn. Ok, dễ mềm dễ nuốt dễ nhai dễ tiêu hóa. Thì đại khái là kinh đại hội này là như vậy. Chư Phật mà sống lâu á thì trong đời có 3 lần đại hội chư thiên, 3 lần đại hội thánh tăng. Nhưng mà riêng Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thì ngài thọ ít, ngài thọ chỉ có 80, tức là chỉ có 45 năm trụ thế, cho nên là ngài trong đời ngài chỉ có 1 lần đại hội thánh tăng và 1 lần đại hội thiên chúng mười phương nha. Thì riêng ở trong cái lần đại hội thiên chúng này chúng tôi đã nói rõ cái duyên sự rồi nha. À, thì hai họ gây gổ nhau và dẫn tới xích dẫn đến chiến tranh, sau đó sám hối ngài bằng cách là cử người đi xuất gia và điều chứng quả la hán. Rồi từ cái sự mà họp mặt của 500 vị la hán này với Thế Tôn trên núi đã dẫn đến cái sự tụ hội của thiên chúng trong 10.000 vũ trụ về để mà hầu pháp nha. Thì trong cái pháp hội này đó là Thế Tôn đã chọn hình thức thuyết giảng là song thoại vấn đáp, có nghĩa là ngài tạo ra một cái hình thức một cái vị Phật khác giống y hệt như ngài trong chú giải, nó y hệt như ngài, nhìn không biết vị nào là vị nào hết. À, không biết là vị nào là vị Phật Gotama mọi người khi mình biết, và vị nào là cái vị hóa Phật do ngài mới tạo ra, họ không phân biệt được nha. Thì cái vị hóa Phật mới hỏi Thế Tôn những cái câu hỏi này nọ, mà hỏi này nọ là sao, tức là hỏi về nội dung của từng bài kinh một. Hỏi hỏi thì không có nhắc tới kinh, nhưng mà cái câu trả lời của Đức Phật á thì ngài mỗi câu trả lời được các vị kiết tập sư về sau họ đặt cho một cái tên. À, thì mỗi một câu hỏi thì có một cái lời đáp, thì mỗi lời đáp như vậy đó thích hợp cho một cái hạn, cho một cái kiểu tâm lý, một cái kiểu tâm lý đang có mặt ở trong cái thiền chúng đó, tức là những vị mà nặng về tham thì họ có bài kinh để họ nghe đắc quả, những vị nặng về sân thì họ sẽ có bài kinh thích hợp với họ. Tổng cộng là 6 cái cơ tánh, thì có được 6 bài kinh được thuyết giảng trong hình thức song thoại vấn đáp nha. Thì giảng xong thì chỉ riêng cái phần mà những vị chứng quả la hán thì trong kinh nói rõ là 1 tỷ, còn cái số còn lại không sao đếm xiết. Và ác ma thiên tử có xuống quấy rối trong cái pháp hội này và đã được Thế Tôn ngài vô hiệu hóa bằng một lời chú nguyện là mong sao từng người ở đây đừng biết, đừng thấy, đừng nghe gì về sự có mặt của ác ma thiên tử, và nhờ vậy pháp hội đã diễn ra vô cùng là yên tĩnh. Đấy. Ok, chúc các vị một ngày vui, và chúng ta có được nguyên một cái tuần lễ ở không, người không giảng kẻ không nghe, rất là sung sướng. Chúc các vị một ngày vui và sẽ hẹn gặp nhau trong tối thiểu 10 ngày nữa. Idam me yatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham kotu. Idam me punyam nipa.